Một đạo tiếng rít tiếng đàn ngưng tụ thành tuyến, Mạc Linh thiêu đốt trong cơ thể vài điều vũ mạch lực lượng hóa thành một đạo thuần túy nhất âm làn công kích. Tiếng đàn vô hình, mang theo một luồng công kích đầu góc lực xung kích. Độc nhãn ông lão thân hình run lên, càng đứng ở tại chỗ. Vừa nãy Mạc Linh ra chính là tinh thần loại công kích, lợi dụng tiếng đàn lan truyền ra ngoài, ngắn ngủi mê hoặc độc nhãn ông lão. Quy nguyên một chiêu kiếm. Lục Phong hét lớn một tiếng, một đạo dài mấy mét kiếm khí từ Hắc Huyền kiếm dâng lên ra, trong nháy mắt liền chém tới độc nhãn trước mặt ông lão. Mà vào lúc này, ông lão con mắt khôi phục một chút thanh minh. Nhìn thấy chiêu kiếm này chém tới, sợ đến cả người mồ hôi lạnh, liền vội vàng đem đen thui tấm khiên chặn ở trước mặt mình. Ầm. Kiếm khí mạnh mẽ rung động ở đen thui trên khiên, sau đó Hắc Huyền kiếm rơi vào đen thui trên khiên, mang theo một luồng kinh thiên đốm lửa, ở một trận kèn kẹt tiếng bên trong, cái kia một khối tấm khiên vỡ thành hai nửa. Tinh La chỉ tay. Hầu như là ở cùng thời gian, Lục Phong ngón tay một luồng cô đọng đến cực điểm kình khí điểm ở ông lão trên cổ. Trong nháy mắt ông lão hơi thở sự sống nhanh tiêu tan, hai mắt vô thần ngã xuống đất tử vong. Cái này độc nhãn ông lão đã đi vào tuổi già, tinh lực suy nhược, ở thông mạch 8 tầng dưới cũng chính là lót đáy, thêm vào Mạc Linh này thông mạch 7 tầng cao thủ quấy rầy dưới, ở mấy chiêu trong lúc đó bị chém giết cũng có vẻ chẳng có gì lạ. Những người này thật đúng là đòi tiền không muốn sống. Lục Phong liếc mắt nhìn độc nhãn ông lão thi, ánh kiếm lưu chuyển cắt lấy đầu của hắn. Chương 82, ra tay giúp đỡ. Độc nhãn ông lão bị chém giết, còn lại mấy người run rẩy sắp nức, vội vã hướng về tứ phương chạy trốn. Có điều, bọn họ không có chạy ra bao xa, liền bị Lục Phong mấy người đuổi theo từng cái chém giết. Đem thông mạch võ giả đầu lâu cắt lấy, thêm vào độc nhãn ông lão trận chiến này bọn họ được 7 cái đầu người. Thế nhưng đối lập với 4 người cần muốn chém giết 80 người mới có thể hoàn thành đến thiên môn sát hoạch, này còn kém xa lắm đây. Những người này thật đúng là nhược a, tên béo đều không có phí quá to lớn khí lực. Đỗ Phàm đắc ý nói. Lục Phong phản bác, nếu là bình thường tiểu đội gặp gỡ nhóm người này đã sớm tổn thất nặng nề. Trận chiến này Mạc Linh có công lớn, không có nàng chúng ta sẽ rất gian nan. Vẫn trầm mặc ít lời Lục Khải giờ khắc này lên tiếng nói. Đỗ Phàm trầm mặc, không nói gì phản bác. Tình huống xác thực như vậy, không có Mạc Linh cái kia phạm vi tính âm làn công kích đem bọn họ trường mâu phá giải. Đám người kia ẩn giấu với trong bóng tối vẫn đúng là khó có thể đối với trả cho bọn họ. Hơn nữa âm làn công kích, ở mức độ rất lớn hạ thấp sức chiến đấu của bọn họ. Sau đó thanh lý chiến trường thời điểm, Lục Phong mới chính thức biết những này hỗn loạn nơi võ giả đến tuột cùng có bao nhiêu cùng. Cái kia độc nhãn ông lão thân là thông mạch 8 tầng cường giả, trên người cũng chỉ có mấy trăm khối hạ phẩm huyền thạch, mà những người khác càng là không thể tả. Có điều, Lục Phong bọn họ cũng không để ý những này huyền thạch, bọn họ mục đích cuối cùng vẫn là đến thiên môn sát hoạch. Chuyện của tôi nét. Nghỉ ngơi sau mười mấy phút. Nơi đây không thích hợp ở lâu, khó tránh khỏi còn có thể có càng nhiều ẩn nút giả, chúng ta mau chóng rời đi. Lục Phong làm người tâm phúc, ra lệnh nói. Mấy người không có phản bác, đối với Lục Phong cực kỳ tín nhiệm, lập tức xuyên qua mảnh này thạch lâm. Rời đi gốc cây lâm sau lại đi mấy chục dặm liền có thể rời đi cánh rừng rậm này, sau đó chính là trống trải bình nguyên, mà ở trên vùng bình nguyên đang có một tòa hỗn loạn nơi thành trì. Có thể sắp tới đem xuyên qua rừng rậm thời điểm, nhưng là nghe thấy cách đó không xa một chỗ trong rừng rậm có một trận kịch liệt tiếng đánh nhau nương theo từng đạo tiếng mắng chửi. Có người tranh đấu. Lục Phong ra hiệu mọi người dừng lại, hướng về bên kia chậm rãi đẩy mạnh. Lúc này, ở trong rừng rậm xác thực có một nhóm người đang đánh nhau, mà bị vây khốn có mười mấy cái tham gia sát hoạch thiên tài. Nhưng giờ khắc này bọn họ tình hình rất nguy, bị ba mươi mấy cảnh giới ở chú thể cùng thông mạch trong lúc đó võ giả vây công. Tuy rằng bọn họ cũng chém giết vài người, có thể dưới chân của bọn họ đồng dạng ngã xuống hai người. Khanh khách, đem những này nam giết, nữ mang về hưởng dụng. Vây công trong đám người có một thông mạch 9 tầng cường giả, ngân lang mặt nạ, là bọn họ lĩnh. Nghe vậy, mười mấy người bên trong có ba cái như hoa như ngọc thiếu nữ một mặt trắng sáng vẻ, miệng đều đang run rẩy. Tu vi của bọn họ tuy rằng không yếu, có thể dù sao không trải qua mưa gió, ở này quần như hổ như sói người tập kích ở trước mặt với như thế. Một hồi chém giết hạ xuống bọn họ hoàn toàn ở hạ phong. Giết. Mặt nạ nam tử như một con dã lang giống như lướt ra khỏi, độ ác liệt mãnh liệt, một đạo thanh lũ trưởng ấn hạ xuống, trực tiếp đem một thiên tài đầu lâu trào bạo, bạo xuất một chỗ hồng bạch đổ vỡ. Tình cảnh này, dọa sợ này chúng thiên tài. Bọn họ đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, từ nhỏ chính là vạn người vây đỡ. Nguyên tưởng rằng đi tới hỗn loạn nơi có thể đại triển thần thông, lấy cực kỳ chú ý tư thái giết chết 20 người, sau đó kiêu ngạo rời đi khu vực này. Thế nhưng, hôm nay một màn nhưng triệt để bọn họ ý thức được hỗn loạn nơi tàn khốc. Vẹn vẹn ngày thứ hai, liền có mấy cái đồng bạn lấy thê thảm phương thức cũng ở dưới chân bọn họ. Giao ra trên người bảo vật, còn có đem này ba cái các tiểu nương lưu lại, sẽ tha cho các ngươi. Mặt nạ nam tử rỗi ra màu đỏ tươi môi, khát máu nói. Trong lúc nhất thời, nghị luận sôi nổi, mười mấy người này đang thảo luận đến tột cùng là nên tử chiến vẫn là giao ra bảo vật. Ẩm. Đột nhiên trong lúc đó, mặt nạ nam tử khí thế tỏa sáng, thân hình lược động bên dưới một chảo cầm đi, một thông mạch 4 tầng thiên tài bị lập tức vặn gãy cái cổ, tùy ý ném ở một bên. Thông mạch 4 tầng cùng chém giết kinh nghiệm phong phú cụ nam tử so với, hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Chúng ta giao. Đồng ý giao ra bảo vật, nhưng ngươi bảo đảm đến buông tha chúng ta một mạng. Chúng cho bọn họ không chịu được nữa, có 3, 4 người cầu xin tha thứ. Ba người kia thiếu nữ mặt xám như cho tàn, nhìn thấy mấy người thiếu niên nhận túng, nhất thời liên tưởng đến chính mình sắp phải bị đến tao ngộ bi thảm. Ít nói nhảm, mau nhanh giao ra đây. Mặt nạ nam tử đắc ý nói, đám thiếu niên này nếu là liều mạng, bọn họ cũng sẽ phải gánh chịu đến rất tổn thất lớn. Thức thời càng tốt hơn, bảo vật tới tay, giết đúng là thứ yếu. Các ngươi đều là một đám loại nhát gan. Một cao gầy thiếu nữ nổi giận mắng. Công chúa, xin lỗi, bọn họ quá mạnh, cùng bọn họ liều mạng chúng ta có lẽ sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Một sắc mặt âm lãnh thiếu niên cười lạnh nói, động tác của hắn nhanh nhất, trên người chiếc nhận chứa đồ đã ném ra ngoài. Công chúa tuy đẹp, nhưng hiện tại không phải xính anh hùng thời điểm. Cao gầy thiếu nữ một mặt tái nhợt vẻ, nàng là thanh phong thế lực bên trong một tên là Côn Tuyết Quốc công chúa, mà đám người kia phần lớn đều là Côn Tuyết Quốc thiên tài. Nhìn thấy những người này mềm yếu chi dạng, nàng đều nhanh tuyệt vọng, theo, đè kiếm trong tay. Cho dù chết, cũng tuyệt không thể để cho đám người kia sỉ nhục. Nhìn thấy những thiếu niên này chịu thua, mặt nạ nam tử càng thêm đắc ý. Ở này hỗn loạn nơi, thuộc về việc không ai quản lý khu vực, quản ngươi cái gì công chúa vương tử, toàn bộ cũng có thể giết. Công chúa, đợi lát nữa chúng ta liều mạng đưa ngươi đi ra ngoài. Nhưng cũng có mấy người, cũng không có lựa chọn chịu thua, mà là lựa chọn hộ vệ cao gầy thiếu nữ rời đi. Vào thời khắc này, dị biến tái sinh. Một luồng sắc nhọn tiếng đàn xẹt qua chân trời, mang theo một luồng đáng sợ lực xuyên thấu vào tới. Một ít thực lực không mạnh võ giả dồn dập ố khẩn lỗ thai. Phù phù. Mấy bóng người từ bên trong rừng rậm chui ra, lúc này tuôn ra mạnh mẽ công kích, có mấy người né tránh không kịp nhất thời bị chém giết. Là ai? Mặt nạ nam tử, giận dữ hét. Lấy các ngươi mệnh người. Đến người cứu viện chính là Lục Phong, chỉ thấy hắn nhấc theo kiếm, một mặt ý lạnh chỉ vào mặt nạ nam tử. Một thông mạch 9 tầng còn không đáng sợ hãi, nhiều lắm sẽ có chút phiền phức. Công chúa đừng sợ, mập ca ca tới cứu ngươi. Lúc này, Đỗ Phàm hèn mọn kề sát tới cao gầy thiếu nữ trước. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng là đi tìm cái chết. Mặt nạ nam tử lạnh lùng nói. Chỉ là hắn cũng không có nóng lòng hành động, hắn nhìn ra Lục Phong cùng cái kia mấy cái sợ mất mật kẻ vô dụng không giống. Này đột nhiên bước lên 4 người tuyệt đối là cực kỳ khó chơi nhân vật. Lại là 4 cái đi tìm cái chết. Lúc trước cái kia trước hết chịu thua âm lãnh nam tử giờ khắc này nói chào phung nói. 4 người có thể có ích lợi gì, trước mắt cái kia mặt nạ nam tử nhưng là thông mạch 9 tầng cường giả. Vạn nhất làm tức giận bọn họ, chỉ sợ bọn họ một đều chạy không được. Cao thông ngươi câm miệng cho ta. Cao gầy thiếu nữ tức giận đến cả người chiến. Đỗ Phạm nhưng thở dài, nói, hà tất vì là loại này kẻ vô dụng tức giận, chỉ cần có tên béo ở, chắc chắn sẽ không để công chúa đi một cái đầu. Dứt lời, Lục Phong hơi có chút không nói gì nhìn Đỗ Phạm. Thời điểm như thế này, còn có công phu hoa hoa miệng, có điều này cũng phù hợp Đỗ Phạm tính cách. Càng như vậy, càng để mặt nạ nam tử cảnh giác, chỉ thấy hắn đối với bên cạnh một thông mạch 7 tầng hán tử mặt ngựa nói, ngươi đi thử xem cái kia cầm kiếm thiếu niên nội tình. Mặt ngựa đại hán gật gù, trầm giọng nói, được, ta biết nên làm như thế nào. Đại hán nhấc theo một thanh rất dài trảm mã đao, lộ ra một luồng khí tức lạnh lẽo như băng. Trong nháy mắt, một nỗ lực, một đao trực tiếp bổ tới Lục Phong mặt trước. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lục Phong nâng kiếm ngăn trở này một đao. Trên cánh tay truyền đến một nguồn sức mạnh, mặt ngựa đại hán chỉ cảm thấy cả người tê dần, nhưng lấy hắn kinh nghiệm phong phú, vội vàng biến đao. Xích lãng chém. Từng vòng huyền khí dâng trào, một đạo hàn quang trong giây lát hạ xuống. Rút kiếm thuật. Lục Phong mũi kiếm đi xuống buông xuống, trong mắt lan ra một đạo hàn quang. Trong chớp mắt, hắc huyền kiếm hướng về mặt ngựa đại hán vạch một cái, một đạo cực điểm hào quang lóng ánh tự hội tụ thế gian quang hoa, chính là hướng về mặt ngựa đại hán một chiêu kiếm chém tới. Rút kiếm thuật không phải là nói chỉ có thể nói ở kiếm trong vỏ có khả năng sử dụng, nó chú ý chính là một nhanh cùng đột nhiên. Mặt ngựa đại hán trong lòng cả kinh, cảm nhận được một luồng đáng sợ sát cơ chí mạng. Bản năng tính múa đao đi ngăn trở hắc huyền kiếm. Nhưng mà, mặt ngựa đại hán vẫn là quá mức đánh giá thấp Lục Phong thực lực. Hắc huyền kiếm một chiêu kiếm chém tới chảm mã đao trên, chính là lóe lên minh văn ánh sáng, đem chảm mã đao một phần hai nửa. Sau đó, Một vệt ánh sáng màu máu ở mặt ngựa đại hán trên cửa xuất hiện, hai mắt ở trong chốc lát mất đi thần thái, thẳng tắp ngã xuống. Chương 83, Ngân Lang đoàn lính đánh thuê. Trong vũng máu, chỉ có mặt ngựa đại hán thi thể. Một đám người ánh mắt kinh ngạc, đặc biệt là cái kia cao gầy thiếu nữ trong ánh mắt càng là nổi lên một mảnh gợn sóng, sản sinh một luồng cảm giác khác thường. Thiếu niên này đến tột cùng là từ đâu tới đây, thực lực đáng sợ như vậy, mấy chiêu trong lúc đó liền phế bỏ một người, so với bên người này một ít kẻ vô dụng cường hơn nhiều. Loại này mạnh mẽ, để cao gầy thiếu nữ xem thêm vài lần, tim đập mấy lần. Lục Phong ánh mắt bình tĩnh, cầm trong tay nhỏ máu chi kiếm nhìn phía mặt nạ nam tử, ngươi còn muốn tái chiến sao? Cứu đám người kia cũng không phải Lục Phong đột nhiên nảy lòng tham, hắn muốn cho Đỗ Phàm cùng Mặc Linh nhiều rèn luyện một phen. Ẩn giấu với dưới mặt nạ gương mặt đó một mặt tái nhợt, không ngờ tới một chỉ là thông mạch 4 tầng võ giả nhưng ở mấy chiêu đem hắn một tên hảo thủ cho chôn vùi. Càng tức giận chính là nếu không là mấy người này đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ bọn họ đã sớm kiếp đến tài vật rời đi. Ngươi rất tốt, lá gan rất lớn, dám ở ta Ngân Lang trước mặt giết người. Ngân Lang sắc mặt tâm trầm, hai tay trong lúc đó xương cốt ma sát ra từng đạo tiếng nổ vang. Ngân Lang là Ngân Lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, ở này ngoại vi cũng là có chút danh tiếng. Đàm luận cái giao dịch làm sao, các ngươi buông tha bọn họ. Lục Phong ung dung nở nụ cười, tựa hồ cũng không có đem những người này để vào trong mắt. Trầm ngâm chốc lát, Ngân Lang giơ cánh tay lên, lộ ra một mảnh lang đầu hình xăm, âm lãnh nói, cái này không thể nào, ai cũng không thể ở ta Ngân Lang trong miệng cướp đồ ăn, ngươi đi chết đi cho ta. Thả ngươi không thể, bỏ qua cơ hội lần này, sau đó liền rất khó gặp lên. Hắn nhìn ra, Lục Phong là này đột nhiên bước lên trong 4 người đầu lĩnh, nếu như chém giết hắn đám người kia tự sụp đổ. Trong trước mắt, hắn đột nhiên nhảy tới, hai tay câu thành sắc bén lợi chảo, thanh toại ánh sáng dịu dàng lấp lóe, mang ra 10 đạo sắc bén dấu móng tay. Lục Phong sắc mặt chìm xuống, thông mạch 9 tầng cường giả ra tay là cực kỳ đáng sợ, so với cái kia mặt ngựa đại hán mạnh hơn gấp 10 lần. Leng keng. Lục Phong giơ kiếm, cái kia Ngân Lang lợi chảo ở trên thân kiếm lưu lại mười mấy đạo đốm lửa, mà Lục Phong giờ khắc này nhấc quyền đánh tới, mang theo 8 cái phi long lực lượng. Hai người đụng nhau, gây nên trùng thiên sóng khí, tiến tới mang theo một luồng gió xoáy. Đòn đánh này, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, dồn dập hướng lùi về sau đi mười mấy bước. Quả nhiên lợi hại, chẳng trách có lá gan đó chọc ta Ngân Lang. Ngân Lang hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, sử dụng tới thân pháp quái dị. Từng đạo màu xanh bóng dáng sẽ qua, dường như một con tùy thời mà động lang bình thường đáng sợ. Này Ngân Lang có thể ở hỗn loạn nơi kéo một con đội ngũ nhỏ cũng không phải kẻ đơn giản, ở thông mạch 9 tầng bên trong cũng coi như là cái mạnh mẽ nhân vật. Mà giờ khắc này, các ngươi còn ở lo lắng nhìn cái gì, còn không mau trên. Đỗ Phàm một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn này quần bị kinh sợ thiên tài. Nhưng là, bọn họ rất lợi hại, chúng ta e sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Một tên thiên tài nhìn trên đất mấy cố đồng bạn tử trạng cực thảm thi, run rẩy nói. Không muốn nghe mập mạp này, thừa dịp vào lúc này, chúng ta nắm chặt trốn. Cao Thông một mặt trào phúng, cũng không tính ra tay. Dứt lời, gây nên rất nhiều người phụ họa, dù sao mệnh mới là quý giá nhất. Ngươi muốn chạy trốn, phải hỏi hỏi mập ra có đáp ứng hay không. Giờ khắc này, Đỗ Phàm lộ ra một cái tùm răng trắng, bàn tay ngưng tụ một quả cầu sét, làm dáng muốn đánh về Cao Thông. Trước mắt rất sợ chết Cao Thông cảnh giới ở thông mạch 6 tầng, mà Đỗ Phàm là thông mạch 5 tầng. Nhưng là hai người căn bản không phải đẳng cấp, Đỗ Phàm tuyệt đối có năng lực đập chết Cao Thông. Còn không mau đi lên hỗ trợ. Giờ khắc này một đạo khét kêu thanh truyền ra, chỉ thấy cao gầy thiếu nữ cắn chặt răng bạc, cầm trong tay một cái màu xanh nhuyễn kiếm giết hướng về Ngân Lang đoàn lính đánh thuê. Trên, nhìn thấy cao gầy thiếu nữ xuất chiến. Trong đội ngũ một ít thiếu niên hơi đỏ mặt, dồn dập hướng về Ngân Lang đoàn lính đánh thuê giết đi. Trong lúc nhất thời, hôn chiến nổi lên bốn phía. Canh kim chém. Một đạo ánh đao màu vàng nóng hạ xuống, dường như gió thu càn quét lá rụng, lập tức chính là có mấy cái chú thể cảnh võ giả chết ở này một đao dưới. Ha ha, đám người kia cũng chỉ đến như thế, các anh em giết cho ta. Nay quần thiên tài thực lực cũng không yếu, chỉ là lúc trước bị Ngân Lang sợ vỡ mật mà thôi. Lục Khải này một đao triệt để kích bọn họ huyết tính cùng sĩ khí. Có người nhưng là ngoại lệ, cái kia Cao Thông thừa dịp hôn chiến thì nhưng tựa ở một cây đại thụ bên lạnh lùng quan chiến. Ông ong. Mặc Linh đánh đàn, từng đạo sóng âm khuếch tán ra đi. A, có một thông mạch 3 tầng Ngân Lang đoàn lính đánh thuê võ giả bị này đạo tiếng đàn bắn trúng, ôm đầu kêu thảm thiết, nhất thời bị một người cho chém đầu. Đột nhiên, Mặc Linh tiếng đàn biến thành đoạt mệnh tiếng đàn. Ngân Lang đoàn lính đánh thuê bên trong có mấy cái thực lực mạnh mẽ võ giả nhìn chằm chằm Mặc Linh, tuy thời ẩn núp suy nghĩ muốn đánh lén. Đỗ Phàm ngươi bảo vệ Mặc Linh, đừng khiến người khác tới gần. Đang cùng Ngân Lang kịch liệt đụng vào nhau, Lục Phong ra một đạo tiếng hét lớn. Lấy Lục Phong thực lực ở không bại lộ chân chính lá bài tẩy tình huống chém giết không có khả năng, tha ở một thời gian ngắn vẫn là không khó. Yên tâm đi, tất cả bao ở tên béo trên người. Đỗ Phạm vỗ ngực một cái, đồng thời một đôi đậu xanh mắt khẩn ngưng bốn phía. Đại chiến kéo dài, hầu như là hiện nghiêng về một bên thế cuộc, Ngân Lang đoàn lính đánh thuê liên tục bại lui. Nay quần thiên tài bản thân liền là các thế lực lớn thiên tài, trên người công pháp cùng bảo vật mạnh hơn xa Ngân Lang đoàn lính đánh thuê. Ở Lục Khải dẫn dắt đi, khí thế như cầu vồng. Chết tiệt. Lúc này, Ngân Lang một chảo đánh ra, mang theo đáng sợ lôi kéo lực. Đoàn lính đánh thuê liên tục bại lui hắn tự nhiên đặt ở trong mắt, khiến cho hắn phẫn nộ chính là trước mắt người này dường như ngư bình thường trơn trượt, căn bản giải quyết không được hắn. Tinh là chỉ. Lục Phong khỏe miệng cầm ra một đạo mỉm cười, một chỉ điểm ra, điểm ở trên lợi chảo. Mạnh mẽ lực phản chấn để Ngân Lang bị đau, ở hắn phản kích thời gian Lục Phong một trận lui, dễ như ăn cháo né tránh. Ngân Lang sức mạnh ở 10 cái phi long khoảng trừng, trái phải, mà Lục Phong nhưng là 9 cái phi long lực lượng. Về sức mạnh chênh lệch cũng không nổi bật, duy nhất khiếm khuyết là huyền khí trên chênh lệch. Giải quyết Ngân Lang rất khó khăn, trừ phi vận dụng hắc thạch xúc động lực lượng tinh thần sử dụng tới quy nguyên một chiêu kiếm, thế nhưng ở hỗn loạn nơi Lục Phong cũng không tính làm như thế. Ý nghĩ của hắn là ngăn cản Ngân Lang, chỉ cần tha ở một thời gian ngắn, bằng đám kia thiên tài thực lực sớm đã đem huyết lang đoàn lính đánh thuê chém giết sạch sành sanh. Vụ. Một đạo ngưng tụ thành tuyến sóng âm tràn vào Ngân Lang trong đầu, khiến cho thần sắc hắn hoảng hốt. Tiếp theo ở trong trước mắt, Lục Phong một chiêu kiếm chém tới. May là Ngân Lang trải qua rất nhiều sinh tử chém giết, đang sợ hãi hiểm hiểm tách ra chiêu kiếm này. Không thể ở cùng hắn mang xuống. Bằng không ngay cả ta đều chết ở đây. Ngân Lang tâm điện nhanh quay ngược trở lại, sợ hãi nói. Vâng. Giờ khác này không biết là ai hướng về bên này ném ra một viên bạo lôi châu, cái kia nhấc lên lôi điện chi lực suýt chút nữa không muốn Ngân Lang nửa cái mạng. Này càng thêm gây nên Ngân Lang hoảng sợ. Chạy! Ngân Lang hóa thành một đạo cuồng phong, tự biết hôm nay là không có cách nào đối phó đám người kia, chỉ có thể oán hận chạy trốn. Nhìn thấy Ngân Lang chạy trốn, có mấy cái Ngân Lang đoàn lính đánh thuê thông mạch cảnh cường giả tâm thần run lên, toại mà toàn bộ theo Ngân Lang chạy đi. Một ít giết đỏ thiên tài gào gào kêu hướng về Ngân Lang chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mà giờ khắc này, trong rừng rậm truyền ra vài đạo tiếng kêu thảm thiết. Ba đạo nhuốm máu bóng người từ trong rừng rậm bị ném ra, càng tất cả đều là vừa chạy trốn Ngân Lang đoàn lính đánh thuê thành viên. Sau đó, đuổi theo ra mấy một thiên tài cũng một mặt khó coi từ trong rừng rậm lui đi ra. Toàn bộ tiêu diệt, không giữ lại ai. Trong rừng rậm mấy chục đạo xa lạ bóng người đột nhiên bốc lên, giết hướng về bị vây lại Ngân Lang đoàn lính đánh thuê thành viên. Chương 84, đề tiện vô liêm sỉ. Trong rừng rậm, nhảy ra 10 người, mỗi một mọi người ăn mặc trang phục màu đen. Một người trong đó âm lãnh nam tử cầm trong tay một thanh màu đen hình rắn bảo kiếm, khí thế âm lệ thâm trầm, đặt đến thông mạch 7 tầng đỉnh cao. Giết! Âm lãnh nam tử lạnh rên một tiếng, trong chớp mắt đám người kia đem còn lại Ngân Lang đoàn lính đánh thuê thành viên toàn bộ chém giết. Tiếp theo, đám người kia không kiêng dè chút nào, thu gặt đầu lâu. Mấy vị có phải là vi phạm? Những người này chiến lợi phẩm là chúng ta. Lục Phong sắc mặt lạnh lẽo, nói lạnh hỏi. Đám người kia đã sớm mai phục tại trong rừng rậm, ở Ngân Lang chưa bại lui trước không có ra tay, chờ tới khi Ngân Lang bại lui sau liền thừa dịp cháy nhà hôi của, đê tiện cực kỳ. Như vậy a? Cầm trong tay hình rắn bảo kiếm nam tử cười lạnh, nói, cút cho ta. Dám theo ta tranh đoạt chiến lợi phẩm, nếu không phải là chúng ta ra tay, các ngươi có thể giết đến bọn họ. Dứt lời, đám người kia từng cái thả ra khí tức kinh khủng. Rất nhiều đấu võ thế cuộc. A, buồn cười, được lắm lẽ thẳng khí hùng, vặn vẹo sự thử. Lục Phong trên người tuân ra đáng sợ sát ý, ép thẳng tới nam tử kia. Rõ ràng là đi ra kiếm lẩu, nhưng thành bọn họ chủ đạo chiến cuộc. Đi nhanh đi, chúng ta không trêu chọc nổi đám người kia, bọn họ là Hắc Thủy giúp người, tàn bạo nhất. Cao Thông khiếp đảm nói. Hắc Thủy giúp cùng Hắc Thủy quốc quan hệ gì? Lục Phong không khỏi hỏi. Hắc Thủy giúp là Thanh Phong thế lực bên trong đỉnh cấp thế lực, nắm giữ thiên võ cảnh cường giả. Cho tới Hắc Thủy Quốc nhưng là Hắc Thủy giúp một vị cao tầng trưởng lao thành lập, hai nhà vốn là một mạch. Cao gầy thiếu nữ giải thích, trong mắt lộ ra không nói ra được nghiêm nghị. Hắc Thủy giúp ở Thanh Phong thế lực bên trong không thể nói là cường đại nhất, thế nhưng bọn họ người nhưng là âm hiểm nhất độc ác cùng bá đạo, rất nhiều thế lực người đều không muốn cùng đám người kia dính líu quan hệ. Thì ra là như vậy. Lục Phong thoải mái, không trách nghe vào như vậy quen thuộc. Nếu biết chúng ta là Hắc Thủy giúp người, còn không mau cút đi. Nam tử gọi Lý Thành. Thông mạch 7 tầng đỉnh cao, là lần khảo hạch này bên trong mạnh nhất đám người kia. Hắc Thủy giúp rất đáng gờm. Lục Phong rêu rêu nói. Xem ra ngươi là không chuẩn bị lăn. Lý Thành hơi meo cặp mắt lại, an chắc bọn họ lúc trước cùng ngân lang đoàn lính đánh thuê đại chiến một trận đã tiêu hao quá nhiều huyền khí. Thế giờ, hẹn nụ ạ toài ngươi mặt hàng này một mình ta liền có thể đối phó ngươi. Lục Phong đùa cợt nói. Không sai, không cần Lục Phong ra tay, tên béo đặt mông là có thể tọa chết ngươi. Đỗ Phạm nói giúp bảo. Nói như vậy đến các ngươi là chuẩn bị muốn chết. Lý Thành ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía trước đặt đi, trong tay xả kiếm huyền khí bao phủ, tự một con rắn độc ốn lượn vằn mèo. Ta thật hiếu kỳ, ngươi là dũng khí từ đâu tới lớn lối như vậy. Lục Phong chiến ý dâng trào, một bước bước ra trong lúc đó liền có một luồng khí thế đáng sợ bao phủ mà đi. Tọa nhiên trong lúc đó, dương kiếm chỉ tay, một đạo thuần túy kiếm khí nổ lớn bính. Lý Thành cả kinh, nhưng khỏe miệng lộ ra một vệt trào phúng, tiếp được này một đạo kiếm khí. Nhưng mà ở trong chớp mắt, Lục Phong như một cái bóng giống như truy sát mà đi, từng đạo kiếm khí hóa liên, ép thẳng tới Lý Thành. Chỉ thấy, Lý Thành quanh thân tràn ngập ra một luồng màu đen huyền khí, độ như xả, cầm kiếm cùng Lục Phong giao đánh nhau. Phong ca, ta đến giúp ngươi. Lúc này thấy Lục Phong cùng Lý Thành đại đánh nhau, Mạc Linh một tay nắm cầm, tay phải kích thích từng cây màu tím dây đàn. Hừ, tiểu nương bì, còn muốn động thủ. Hắc thủy trong bang còn có một thông mạch 7 tầng võ giả, vỗ tới một trường, ngăn cản lại Mạc Linh. Tiếng đàn ngưng tụ thành một đạo màu tím âm nhận, cùng người kia mạnh mẽ đụng nhau. Quái lợi hại. Người kia âm lãnh nở nụ cười, như hầu tử giống như nhảy lên, một cái huyết tiên bỗng nhiên đánh hướng về Mạc Linh. Mạc Linh tuy cũng là thông mạch 7 tầng, nhưng cùng người này phong phú tranh đấu kinh nghiệm so với, liền có vẻ nhược không ít. Thoáng chốc, huyết tiên khoảng cách Mạc Linh chỉ có khoảng một trượng xa. Trước mắt, Lục Phong hơi nhướng mày, một chiêu kiếm quét ra Lý Thành, lấy một kỳ diệu tư thái bay lượn hướng về Mạc Linh. Rồi ra một bàn tay lớn nắm ở Mạc Linh tinh tế vòng eo, kiếm đón lấy huyết tiên. Len keng. Huyết tiên đem hắc huyền kiếm quấn quanh trụ, người kia làm dáng dùng sức muốn đi cướp đi Lục Phong kiếm. Nhưng mà, hắc huyền kiếm trên màu trắng minh văn quang hoa loại sáng, một luồng sắc bén sức mạnh bính, đột nhiên trong lúc đó cái kia huyết tiên lại bị hắc huyền kiếm cho chặt đứt. Ta huyết tiên. Người kia thấy máu tiên bị hủy xấu, một mặt nhanh sắc, hận không thể nuốt sống Lục Phong. Lúc này, Lục Phong rơi xuống đất, đem trong lòng một mặt tưởng đỏ Mạc Linh thả xuống. Cho ta toàn bộ giết bọn họ. Truy đuổi mà đến Lý Thành ánh mắt quét qua, hiện Côn Vân Quốc hoàn hảo sức chiến đấu vẹn vẹn khoảng 5 người, thêm vào Lục Phong này một tiểu đội cũng có điều 9 người mà thôi. Những người khác cả người mang thương, một thân thực lực không đủ đỉnh cao 7 phần 10. Trong nháy mắt, ngoại trừ hắn bên ngoài 9 bóng người bay lượn mà ra giết đi ra ngoài. Bọn họ nhưng là ôm cây lợi thỏ, từng cái huyền khí sung túc. Không phải là Lục Phong này một phương đại chiến qua đi đội ngũ có thể so sánh với. Bọn họ 9 người chăm chú đem Côn Vân Quốc đội ngũ vây lại, từng cái lộ ra tiếng cười lớn. Lý Thành cười lạnh nói, không muốn bồi tiếp bọn họ chết, liền cho ta bé ngoan rời đi nơi này. Trương vung tay lên, mệnh lệnh còn lại 9 người thả ra đáng sợ khí tức gáp bức mà ra. Ta cũng không muốn bồi tiếp các ngươi chịu chết. Cao Thông âm thầm cô một tiếng, đứng ra cao giọng nói, không muốn uổng phí đưa mạng hãy cùng ta đi. Rất nhanh. Có mấy sắc mặt người phức tạp nhìn một chút, nhưng vẫn là theo Cao Thông rời đi, trong đó còn bao gồm một hoàn hảo sức chiến đấu. Nhìn Cao Thông mấy người rời đi bóng lưng, Cao gầy thiếu nữ tức giận đến chiến, nhưng không thể làm gì. Lý Thành ánh mắt quỷ dị, nhìn chằm chằm Mạc Linh cùng Cao gầy thiếu nữ hai cái cô gái xinh đẹp nhất, các anh em, hai người này mỹ nhân cũng không nên giết. Ha ha, đại ca thoải mái xong, liền giữ lại cho các anh em thoải mái một chút. Bên cạnh mấy cái hát thủy quốc võ giả phụ hòa nói, muốn chết. Là công chúa cao quý, trong ngày thường là hòn ngọc quý trên tay, nơi nào nhận được đám người kia âu nôn với ngữ. Cao gầy thiếu nữ giận dữ hóa thành một đạo tàn ảnh, vung động nhuyễn kiếm trong tay một chiêu kiếm đâm hướng về một người trong đó. Ánh sáng màu xanh hóa thành đầy trời mưa kiếm, theo nổi giận, huyền khí hảo không bảo lưu dâng trào. Một đàn bà, còn dám động thủ. Lúc trước cái kia bị hủy xấu huyết tiên nam tử lạnh rên một tiếng, hắn đón lấy cao gầy thiếu nữ mưa kiếm. Hắn rội da đỏ như máu móng bớt. Những kia mưa kiếm càng bị hắn từng đạo bóp nát, đột nhiên trong lúc đó giết đi. Lục Phong vừa nhìn, nhưng là lắc đầu. Chiếu như thế tiếp tục đánh một khi thời gian kéo dài bị bại nhất định là cao gầy thiếu nữ, bởi vì huyền khí trước hết tiêu hao hết nhất định là nàng. Chỉ có chiến, tên béo không cam lòng những chiến lợi phẩm này rơi xuống đám người kia trong tay. Đỗ Phạm hiếm thấy cau mày. Một tia điện lấp lóe năm đấm vươn ra ngoài, tùy ý phun sấm sét ánh sáng đánh mạnh hướng về một người trong đó. Giết. Khủng bố đao khí tùy ý tràn ngập, Lục Khải cầm đao, giống như thiên thần một đao giết hướng về Hắc Thủy Quốc võ giả. Trong chốc lát, Côn Vân Quốc một phương bốn cái hoàn hảo sức chiến đấu cũng dồn dập giết tới. Cho tới còn có mấy cái bị thương võ giả cũng không có giết ra, mà là đem Mạc Linh bảo vệ quanh ở chính giữa. Bọn họ nhìn ra, Mạc Linh tiếng đàn có thể nói đáng sợ, ở đoàn chiến bên trong tuyệt đối có thể vung ra tử tầm thường tác dụng. Chương 85, quá yếu. Đối thủ của ngươi là ta. Lý Thành trong lòng phẫn nộ, người này nhúng tay để hắn tốn nhiều công phu, hận cho hắn muốn xé ra Lục Phong. Chính có ý đó. Lục Phong ánh mắt hờ hững, bàn tay một luồng huyền khí dâng trào, tuôn ra một đạo ngưng tụ vòng xoáy màu trắng, đánh về Lý Thành. Lý Thành một mặt cười gằn, càng là chỉ tay rũa ra. Hắc xà xuyên. Một đạo xoắn ốc vòng xoáy hội tụ với chỉ, càng mơ hồ hình thành một hình đầu rắn. Ở các loại võ kỹ bên trong, chỉ pháp ưu thế ở chỗ bạo lực cùng xảo quyệt quỷ dị. Thế nhưng chỉ pháp nhưng là cực kỳ khó tu luyện, bởi vì sức mạnh ngưng tụ với chỉ tay trên, không có mạnh mẽ thân thể là không cách nào chống đỡ. Mà trước mắt Lý Thành có thể luyện thành chỉ pháp nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Ầm. Hắc xà xuyên lấy một loại quỷ dị tư thái vạch trần Lục Phong một trường, lập tức cái kia chỉ tay như xà leo lên giống như điểm hướng về Lục Phong mi tâm. Nếu là mi tâm bị điểm phá, cái kia cố mạnh mẽ huyền lực nhất định sẽ trong nháy mắt phá tan Lục Phong đầu óc. Dám theo ta Lý Thành đấu, ngươi chính là đang tìm cái chết. Lý Thành nhếch miệng lên, hắn này hắc xà xuyên nhưng là hắc thủy trong bang một môn thiên cấp võ kỹ, chỉ có chủ yếu nhất thành viên mới có thể học tập. Liên này chỉ tay. Lục Phong xem thường, chỉ tay tinh la điểm đi, phảng phất hội tụ toàn bộ trong tinh không tối tia sáng chói mắt. Chuyện này, Lý Thành sợ hãi thất thanh, bởi vì hắn từ tinh la chỉ bên trong cảm nhận được một luồng chí mạng đáng sợ khí tức. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai cái bao phủ không giống ánh sáng ngón tay chính là đã tiếp xúc với nhau. Nhìn như khủng bố xảo quyệt hắc xà xuyên tiếp xúc được tinh la chỉ sau liền bị như bẻ cành khô bắn cho đến liên tục bại lui. Nguồn sức mạnh này, để Lý Thành đầu ngón tay vốn lượn một quỷ dị tư thái. Mà Lý Thành sắc mặt cũng biến thành tái nhợt sắc. Phá! Lục Phong hét lớn một tiếng, huyết luân mạch kích, từng luồng như nước thủy triều tinh lực lượng dũng với đầu ngón tay, chống lại hắc xà xuyên truyền đến cái kia một luồng ám kình. Ca! Đồng nhiên, tinh la chỉ sức mạnh thúc đến mức tận cùng. Lý Thành ngón tay cũng lại không chống đỡ được, trong khoảnh khắc một luồng mưa máu phun ra, một cái đoạn chỉ bay lơ lửng lên trời. Kết cục như vậy, để Lý Thành sợ hai vạn phần, lấy hắn thông mạch 7 tầng thực lực đối phó Lục Phong dĩ nhiên trước tiên đứt đoạn mất một ngón tay. Ngón tay đoạn, để Lý Thành cũng không dám nữa cùng Lục Phong liều mạng pháp. Mà giờ khắc này hắn có khả năng ủy lại chính là kiếm pháp của hắn. Hắc xà kiếm. Lý Thành vung kiếm mà lên, từng đạo kiếm khí màu đen ở trong hư không hoành hiện, càng là từng cái con rắn nhỏ dáng dấp. Bính kiếm pháp. Lục Phong khỏe miệng lộ ra một tia khinh bỉ ý cười. Kiếm pháp của hắn trình độ há lại là chỉ là một Lý Thành có thể so sánh với. Làm người hai đời, thêm vào thần hồn mạch phụ trợ, để Lục Phong kiếm pháp đạt đến một rất cao độ cao. Lục Phong đem Hắc Huyền kiếm thoáng ép xuống, lạnh rên một tiếng bên trong một luồng ánh kiếm mang theo một luồng sóng kiếm mãnh liệt mà đi. Hai đạo hình thái khác biệt ánh kiếm ở trong khoảnh khắc kích đánh vào nhau, để Lý Thành càng âm trầm chính là kiếm pháp của hắn càng bị Lục Phong hoàn toàn khắc chế, hoàn toàn không nhấc nổi đầu lên. Kết cục như vậy tử dự liệu của hắn. Này vẫn là một thông mạch 4 tầng võ giả sao? Có điều hắn cũng không có quá mức hoang mang, mà là liên tiếp lợi dụng hắc xà kiếm pháp xảo quyệt quỷ dị kiếm chiêu đi tìm Lục Phong nhược điểm. Kiếm chiêu của ngươi quá yếu. Lục Phong giơ lên kiếm, trong cơ thể huyền khí điên cuồng thiêu đốt, một đạo to lớn kiếm khí màu đen gào thét mà ra. Nhìn kỹ lại, cái kia một ánh kiếm phảng phất là lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo tiểu kiếm ngưng tụ mà thành, mang theo cực kỳ sắc bén sức mạnh. Lý Thành cắn răng, một cái to lớn hắc xà ở trong hư không hiện hiện. Đón đánh mà đi. Làm Lục Phong ánh kiếm chạm được hắc xà thì, ở trong nháy mắt càng là vỡ ra, nhưng mà trực tiếp đánh vào Lý Thành trên người. Phúc! Lý Thành như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đáng tiếc! Lục Phong thầm nói, cái này Lý Thành tuyệt đối mặc vào, đơn qua, một cái phẩm chất không thấp nội giáp, bằng không chiêu kiếm đó không chỉ có riêng là thổ huyết đơn giản như vậy. Vào lúc này, hắn liếc mắt nhìn giao chiến mọi người. Ở Mặc Linh tiếng đàn phụ trợ dưới. Chiến cuộc đã từ từ ổn định. Là rất lợi hại, nhưng ngươi cho rằng đây là ta thực lực chân chính sao? Lý Thành nói ra khẩu huyết cha, trên mặt vẻ mặt không nói ra được dữ tợn. Còn muốn trò xiếc gì toàn bộ xuất ra ba? Lục Phong khẽ mỉm cười, người này so với ngày đó Thiệu Hàn mạnh hơn mấy lần, nhưng Lục Phong cũng không để ý. Hắc thủy thân thể, hắc thủy kỳ mạch. Lý Thành nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn cực kỳ. Đây là một loại bí thuật, cực kỳ tàn nhẫn bí thuật, tu luyện này bí thuật thời điểm hắn sống không bằng chết. Năm đó có 100 người đồng thời tu luyện loại bí thuật này, cũng chỉ là 2-3 người còn sống, mà hắn chính là một người trong đó. Hào quang màu đen và khí thể từ trong thân thể của hắn bạo, bắt đầu lan tràn, hình thành một luồng to lớn sương mù. Trong sương mù có từng luồng làm người buồn nôn độc khí, nương theo đáng sợ kịch độc. Một khi bị này sương mù bao phủ, phải mỗi giờ mỗi khắc lợi dụng huyền khí hộ thể, nếu không sẽ bị trực tiếp độc chết. Nhanh mau lui ra đại ca khói độc phạm vi bao phủ. Những kia hắc thủy quốc võ giả đang lúc giao chiến dồn dập cách Lý Thành rất xa. Thể chất đặc thù, hậu thiên tạo thành, phối hợp với một cái đặc biệt kỳ mạch. Lục Phong hơi nheo mắt lại, đánh giá. Xác thực như Lục Phong suy đoán, này hắc thủy thân thể là hắc thủy trong bang một loại có thể ngày kêu bồi dưỡng thể chất. Từ nhỏ đã dùng các loại đáng sợ độc vật bồi dưỡng này một ít thiên tài, tháng ngày tích lũy dưới bên trong thân thể chứa đựng độc tố. Lại do một cái hắc thủy mạch dẫn dắt, liền có thể tuôn ra đáng sợ như thế uy lực. Hiện tại liền để ngươi nếm thử ta chân chính lá bài tẩy. Lý Thành nhanh cười một tiếng, chính là hướng chạm đất phong vào tới. Những độc tố này vẫn là quá yếu, bắt nạt tiểu hài tử đúng là có thể. Lục Phong khẽ cười một tiếng, bước chậm tiến vào trong làn khói độc. Sắp chết dây rùa, liền để ngươi lại mạnh miệng một điểm. Kích kỳ mạch sức mạnh sau, Lý Thành thúc khiến khói độc toàn bộ bao phủ Lục Phong. Nhưng mà một sự thực đáng sợ đặt tại trước mắt của hắn. Lục Phong bình yên vô sự, liền một tia trúng độc dấu vết đều không có. Điều này làm cho hắn ngạc nhiên cực kỳ, phải biết hắn này cố khói độc ở thông mạch cảnh có thể nói là vô địch. Thái huyền cửu chuyển tu luyện mà đến mạnh mẽ thể phách để hắn đối với độc có một tử người thường miễn dịch lực, thêm vào huyết luân mạch cái kia quần quận khí huyết lực lượng ở trong người rội rửa, coi như này cố khói độc cao đến đâu trên một cấp bậc cũng đừng hòng nắm Lục Phong làm sao. Hắn thậm chí đều không cần lợi dụng huyền khí chống đỡ, thản nhiên tự đắc lấy thân thể đối kháng. Cái này không thể nào. Lý Thành sợ hãi thất thanh nói. Khổ cực tu thành kỳ mạch cùng thể chất sức mạnh, lại bị trước mắt người này không nhìn, điều này làm cho hắn cảm giác được một loại cảm giác bị thất bại. Mà giờ khắc này, Lục Phong đã đi tới trước người của hắn, đồng thời một chiêu kiếm đã giơ lên. Không. Lý Thành cả người run rẩy, bởi vì kích nguồn sức mạnh này thân thể hắn huyền khí tiêu hao hơn nữa. Đối mặt chiêu kiếm này, có vẻ rất là vô lực, vội vã nhấc kiếm chặn lại. Hắn không cam lòng, chính mình lại sẽ chết ở một cái thông mạch 4 tầng võ giả trong tay. Kết thúc. Hết thể đều là ngươi tự tìm. Lục Phong trực tiếp một chiêu kiếm đâm tới, ở Lý Thành trên cổ tìm một hồi, nhất thời xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Chương 86, Hắc Nguyệt Thành. Kết quả đại gia dự liệu, Hắc Thủy giúp tiểu đội mạnh nhất Lý Thành chết ở Lục Phong trong tay. Từng cái ngây người như phỗng, không thể tin được con mắt của chính mình. Giết chết Lý Thành, cũng là mang ý nghĩa bọn họ mất đi người tâm phúc. Có một người đột nhiên giống to một câu, Lý Sư Huynh bị giết. Câu này giống to để Hắc Thủy giúp võ giả như vừa tỉnh giấc chiêm bao, rất quả đoán hướng về tứ phương trong rừng rậm chạy trốn. Những người này đều hiểu một khi Lý Thành ngã xuống, những người khác căn bản là không phải đám người kia đối thủ. Sĩ khí như cầu vồng, mấy người nhìn thấy những người này bại trốn, truy đuổi gắt gao đi ra ngoài. Lúc này, cao gầy thiếu nữ đổ mồ hôi tràn trề, đi tới Lục Phong bên cạnh, nói, đa tạ bằng hữu giúp đỡ, tiểu nữ tử là Côn Tuyết Quốc công chủ Thượng Quan Tuyết. Lúc nói chuyện, Thượng Quan Tuyết len lén liếc miểu Lục Phong, mặt cười trên hơi bốc ra đỏ ửng, đối với Lục Phong sản sinh dày đặc hiếu kỳ. Mập ca ca cũng ra rất lớn lực, lẽ nào công chúa không cảm kích dưới tên béo? Đỗ Phàm một mặt hèn mọn, tập hợp ngụm nước, nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyết cái kia hơi có quy mô núi non, suýt chút nữa nhỏ xuống ngụm nước. Đừng để ý tới hắn, tại hạ là Thiên Lâm Vương hướng Lục Phong, hắn gọi là Đỗ Phàm. Lục Phong cười nói, Côn Tuyết Quốc hắn hơi có nghe thấy, ở Thanh Phong thế lực bên trong nằm ở nhất lưu. Có một tên thiên võ cảnh thái thượng trưởng lao tòa chấn. Mạc Linh ôm cầm đi tới, tiếu khắp khuôn mặt là từng viên một mồ hôi hột, xung xuê ngón tay ngọc càng là đỏ một vòng. Mỗi kích thích một đạo sóng âm, tiêu hao không chỉ là huyền khí, càng là ở so đấu thân thể. Đây là Tuyết Vân Cao. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, lấy ra một bình thuốc cao. Nhìn thấy Lục Phong lấy ra thuốc cao, Thượng Quan Tuyết mơ hồ lộ ra một tia đố kỵ. Lục Phong nói, những chiến lợi phẩm này ta 6 người 4. Thượng Quan Tuyết không lưỡng lự, gật đầu đáp. Liền theo lời ngươi nói phải làm. Cho dù Lục Phong một con đầu người đều không phân phối cho bọn họ, nàng cũng sẽ không có hai lời, dù sao mình này cái mạng nhỏ đều là người khác cứu. Ngân lang đoàn lính đánh thuê bên trong thông mạch cảnh tổng cộng có 11 người, Lục Phong đạt được 7 người đầu, còn lại để cho Thượng Quan Tuyết. Cho tới Lý Thành bên trong chiếc nhẫn cảng cũng có 6 người đầu, mà những người này đầu Lục Phong cũng không có phân phối, bởi vì Lý Thành là hắn một mình chém giết. Đón lấy chúng ta muốn đi Hắc Nguyệt Thành, các ngươi thì sao? Lục Phong dò hỏi. Đồng dạng, mục tiêu của chúng ta cũng là Hắc Nguyệt Thành. Thượng Quan Tuyết rôi ra thon dài nhắn nhủi bàn tay, nét mặt tươi cười như hoa nói. Lục Phong sững sờ, lập tức đưa tay ra cùng Thượng Quan Tuyết nắm chặt, nhất thời một luồng trắng mịn mềm mại cảm giác để tâm thần rung động. Tốt lắm, chúng ta đồng thời đồng hành. Đỗ Phàm tiến tới, rôi ra một con phì phì bàn tay. Thượng Quan Tuyết nở nụ cười dưới, lập tức rôi tay ngọc nắm lấy. Mất mặt chính là Đỗ Phàm càng nắm thật chặt Thượng Quan Tuyết bàn tay, không chịu buông tay. Cũng may, đây chỉ là một ít khúc nhạc dạo ngắn, đang nghỉ ngơi mấy canh giờ đội ngũ hướng về Hắc Nguyệt Thành tiến vào. Cuối cùng mấy chục dặm lộ trình, cũng không có chuyện làm ăn ở ngoài, chỉ là sắp tới sắp rời đi rừng rậm thì, sinh một cái làm người thổn thức sự tình. Rừng rậm biên giới, mấy cỗ tràn đầy vết đao thi nằm ở một bên, có vài con quạ đen ở mổ bọn họ thịt. Nhưng thông qua bên ngoài ngờ ngợ nhận ra trong đó một bộ dĩ nhiên là cách đội Cao Thông. Nguyên lai, ngay ở Cao Thông tức sắp rời đi rừng rậm thì, gặp phải một nhóm khác võ giả phục kích, chết thảm với trong rừng rậm. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đỗ Phạm lạnh rên một tiếng. Bọn họ xác thực chết chưa hết tội, có điều dù sao cũng là ta Côn Tuyết Quốc thiên tài. Thượng quan Tuyết hơi nhướng mày, gọi tới mấy người đem Cao Thông mấy người thi đốt. Sau đó bọn họ tiếp tục chạy đi, xuyên qua một mảnh dài trăm dặm bình nguyên sau, một tòa thật to thành trì xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Thành trì thô lỗ cực kỳ, dùng từng khối đánh bóng sau màu đen đá tảng tích lũy mà thành, tràn ngập giá tính. Hắc Nguyệt Thành ở ngoài có không ít võ giả ra vào, đại thể là một ít chú thể cảnh, còn có số ít thông mạch cảnh võ giả. Đem so sánh ngoại vi, Hắc Nguyệt Thành bên trong trật tự liền tốt hơn không ít. Có người nói ngàn năm trước, thần bí thế lực giáng lâm, đem toàn bộ hỗn loạn nơi chỉnh hợp. Này Hắc Nguyệt Thành chính là dựa lưng cái kia thần bí thế lực. Thượng quan Tuyết tiến vào thành trì sau liền như vậy cáo tử. Ở thành trì trước, Lục Phong dừng lại, quay về Thượng quan Tuyết nói. Nếu như chỉ là Thượng quan Tuyết một người, gia nhập tiểu đội cũng còn chưa kịp, thế nhưng Thượng quan Tuyết hiển nhiên sẽ không vứt bỏ Côn Tuyết Quốc võ giả tùy tùng Lục Phong. Khi nhìn chúng ta có thể ở đến thiên môn gặp gỡ. Thượng quan Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, hơi có chút cô đơn nói. Sau đó, bọn họ hướng đi thành trì. Trước cửa thành, có một đội thân xuyên áo giáp màu đen võ giả, hét lại bọn họ. Bước vào Hắc Nguyệt Thành, mỗi một người cần giao nộp một khối hạ phẩm huyền thạch. Cho ngươi. Lục Phong trực tiếp ném ra một túi tiền, bên trong ước chừng mấy chục khối. Thủ vệ tiếp nhận, một mặt mừng rỡ, đổi khác một bộ sắc mặt, cười to nói, tiến vào đi. Nếu như có người ở trong thành bắt nạt phụ các ngươi, báo lên ta Vương Lão Tam tên gọi. Lục Phong khẽ gật đầu, mang theo tiểu đội tiến vào Hắc Nguyệt Thành. Trong thành phồn hoa cực kỳ, nhưng Lục Phong nhưng cảm giác được từng đạo ánh mắt quái dị nhìn bọn hắn chằm chằm. Quan sát sau hiện. Nguyên lai, y phục của bọn họ đại thể dùng tinh xảo quý báu tơ lụa chế thành, mà hỗn loạn nơi võ giả quần áo đại thể là vải bố giáp, giá tính cực kỳ. Xem ra chúng ta quần áo muốn đổi một cái. Lục Phong khẽ mỉm cười. Ở một chỗ bí mật khu vực, Lục Phong chờ người đổi phù hợp hỗn loạn nơi quần áo, hòa tan vào mảnh này trong thành trì. Mặc Linh muội muội không nghĩ tới ngươi mặc vào bộ y phục này, Mập ca ca đều nhận ngươi không ra. Đỗ Phạm hèn mọn cười. Lúc này Mặc Linh mặc vào, đêm qua, một cái da thú chế thành áo, hạ thân nhưng là một cái quần dài màu đen, có loại không nói ra được mê hoặc. Mặc Linh hơi đỏ mặt, tiếu lách tách đứng Lục Phong phía sau. Trước tiên làm thanh khu vực này tình huống. Một bên trầm mặc ít lời Lục Khải nói. Hắc Nguyệt Tiểu Lâu thuộc về Hắc Nguyệt Thành sản nghiệp, ở Hắc Nguyệt Thành bên trong cực kỳ có tiếng, ở đây, tuyệt đối an toàn. Lúc này náo động trước đại môn, Lục Phong chờ người bước vào Hắc Nguyệt trong Tiểu Lâu. Tìm một chỗ vị trí thật tốt. Lục Phong ra tay xa hoa, trực tiếp ném ra một khối hạ phẩm huyền thạch cho một gã sai vặt. Hỗn loạn nơi, huyền khí mỏng manh, ở đây bạc căn bản không đáng giá tiền nhất chính là huyền thạch. Gã sai vặt một mặt sắc mặt vui mừng, liền vội vàng đem Lục Phong chờ người nên đến một chỗ thanh tĩnh vị trí. Tùy tiện gọi mấy món ăn, Lục Phong mấy người liền ngồi xuống. Có nghe nói hay không, đến thiên môn cùng ma thiên điện rất nhiều thiên tài đều đi tới hỗn loạn nơi sát hạch, đã giết không ít người. Những thiên tài này từng cái phi nước mỡ, giết một, là có thể kiếm một món hời, đáng tiếc à, người bình thường đối phó bọn họ không được. Lúc này, một ít uống rượu võ giả trò chuyện, đàm luận tiêu điểm đều là hai thế lực lớn sát hạch thiên tài. Nay không, đã có một ít cường giả tổ chức đoàn lính đánh thuê đi Hắc Nguyệt Thành săn giết. Nghe nói có một ít người đã kiếm một món hời. Có người hâm mộ nói. Chương 87, phẫn nộ. Tiếng bàn luận hết mức rơi vào Lục Phong trong tai, hắn giật mình chính là mới quá khứ 2 ngày, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng còn tốt, ngoại vi huyền phủ cảnh hầu như không thể nhận ra, đại thể đều là thông mạch cùng chú thể này hai cảnh cường giả. Nhanh như vậy liền bị bọn họ nhìn chằm chằm. Mặc Linh cái miệng nhỏ ăn khối tiếp theo trắng mịn mỹ thực, mặt cười trên che kín lo lắng. Không cần lo lắng quá mức. Đón lấy chúng ta muốn định một chu đáo kế hoạch. Hơi trầm ngâm, Lục Phong đáp lại nói. Đỗ Phạm lòng thoải mái thân thể béo mập, hào không lo lắng, miệng lớn ăn trên bàn mỹ thực, dù sao ở rừng rậm mấy ngày mấy người nhưng là mệt muốn chết rồi. Lấy lời nói của hắn tới nói, tên béo không khí lực làm sao đi giết người. Ăn cơm trong lúc, Lục Phong nhìn thấy có không ít thiên tài tiến vào trong tiểu lâu. Mấy người ngông cuồng hơi thở bá đạo không hề che giấu chút nào, gây nên bên trong tiểu lâu rất nhiều người mơ ước. Nếu không là nơi này là Hắc Nguyệt Tiểu Lâu, nghiêm cấm tranh đấu chỗ, e sợ sẽ bạo đại chiến. Ta cảm giác được có thể đột phá đến thông mạch 6 tầng. Trên bàn, Lục Khải một mặt ngưng trọng nói. Ở này luân phiên sinh tử chém giết dưới, Lục Khải cảm giác được trong cơ thể thứ 11 điều vũ mạch huyệt vị dĩ nhiên buông lỏng, có thể bắt tay mở ra thứ 11 điều vũ mạch. Thông mạch cảnh càng đến hậu kỳ, muốn mở ra một cái vũ mạch càng khó khăn, hắn cần võ giả cảm nhận được huyệt vị phương vị cùng với đầy đủ tài nguyên mở ra một cái vũ mạch. Lục Phong để đua xuống, ngưng nói, khoảng cách trận này sát hoạch kết thúc còn có hơn 20 ngày, ta có biện pháp để ngươi trong khoảng thời gian ngắn mở ra thứ 11 điều vũ mạch. Hỗn loạn ơi, nguy cơ tứ phía, trong tiểu đội thành viên mỗi tăng cường một chút thực lực sẽ có càng lớn trợ giúp. Cảm ơn. Lục Khải cảm kích nói. Không cần cảm ơn, vừa vặn ta cũng muốn lợi dụng mấy ngày nay đột phá trước mắt cảnh giới. Lục Phong cười nói. Sau khi cơm nước xong, Lục Phong bọn họ ở Hắc Nguyệt Thành tiêu tốn mấy chục khối hạ phẩm huyền thạch bao một chỗ yên lặng thanh lũ tiểu viện. Đây là tụ nguyên trận. Tin tưởng có đầy đủ huyền khí đủ khiến ngươi ở trong thời gian ngắn ngưng tụ thứ 11 điều vũ mạch. Trong phòng, Lục Phong khắc họa ra một giản dị trận pháp, đồng thời thả tốt nhất 100 khối trung phẩm huyền thạch cùng một khối thượng phẩm huyền thạch vì là trận cơ. Chân chính thế lực lớn thiên tài chỉ cần ngộ đến mở ra vũ mạch chính là thời gian rất ngắn, bởi vì bọn họ có đầy đủ tài nguyên phụ trợ. Hiện tại, Lục Phong trợ giúp Lục Khải bố trí trận pháp, chính là vì để hắn trong thời gian ngắn nhất đột phá. Không nghĩ tới để cái người điên này trước tiên đột phá. Trong sân, Đỗ Phàm nhíu môi. Hắn cũng không có cảm nhận được dưới một cái vũ mạch mở ra thời cơ, nhìn thấy Lục Khải làm tiếp đột phá, trong lòng có chút khó chịu. Được rồi, mấy ngày nay ngươi cùng Mặc Linh đi tìm hiểu một hồi hỗn loạn nơi tin tức. Lục Phong vô vô Đỗ Phàm vai, phân phó nói. Mặc Linh không có ý kiến, nắm bắt phân quyền gật gù. Nhiều nhất thời gian 10 ngày, điều thứ 9 vũ mạch có thể mở ra. Lục Phong hít sâu một cái, xoay người tiến vào một gian phòng bên trong. Vẫn là lúc trước tụ nguyên trận, nhưng Lục Phong trận này nhưng trực tiếp dùng 2 khối thượng phẩm nguyên thạch vì là trận cơ, lại lấy mấy chục khối trung phẩm huyền thạch phụ trợ. Không có cách nào, tuy rằng thông mạch cảnh hắn sẽ không có bất kỳ bình cảnh, nhưng là hắn mỗi mở ra một cái vũ mạch cần huyền khí đều là tăng lên gấp bội. Thêm vào hắn cần phải nhanh một chút đột phá, không phải vậy trận này sát hoạch thời gian khả năng không đủ. Cũng còn tốt trên người hắn huyền thạch không thiếu, đầy đủ để hắn tiêu xài. Thời gian tự thời gian qua nhanh, chớp mắt 8 ngày quá khứ. Bên trong gian phòng những kia huyền thạch đã sớm hóa thành màu xám trắng, có thậm chí hóa thành bột phấn. Điều thứ 9 vũ mạch thành. Cảm nhận được trong cơ thể hùng hồn huyền khí ở trong người phun trào, Lục Phong cầm chặt bội hắc thạch. Ở hắc thạch cùng huyền thạch phụ trợ dưới, rốt cục mở ra điều thứ 9 vũ mạch, thành công bước vào đến thông mạch 5 tầng cảnh giới. Quả nhiên như hắn suy đoán, thông mạch 5 tầng hắn giờ khắc này sức mạnh đạt đến 10 cái phi long lực lượng. Lục Khải so với hắn cần huyền khí muốn ít, từ lúc 2 ngày trước cũng đã xuất quan. Bên trong căn phòng, mấy người vây quanh ở trên một cái bàn. Ai bi à, mấy ngày nay thật là đủ điên cuồng, toàn bộ hỗn loạn nơi đã loạn thành hỗn loạn, bạo rất nhiều trận đại chiến. Đỗ Phàm ngụm nước bay ngang, mặt mày hớn hở nói mấy ngày nay tìm hiểu đến tin tức. Nguyên lai, hỗn loạn nơi võ giả cũng tạo thành từng con tiểu đội đi săn giết 2 thế lực lớn tham gia sát hoạch thiên tài. Vừa bắt đầu, hỗn loạn nơi còn hơi chiếm thượng phong. Nhưng theo 2 thế lực lớn thiên tài từ từ đứng vững gốc chân, đã đem hỗn loạn nơi võ giả hung hăng cho nắp đè tới. Giờ khắc này, Lục Khải nhưng là nói rằng, mục tiêu đã định được, Thanh Lang Bang. Nói đến Thanh Lang giúp, Lục Khải trong mắt lộ ra một luồng lạnh lẽo sắc cơ. Cái này Thanh Lang giúp thực lực cũng không phải rất mạnh, mười mấy cái thông mạch cảnh võ giả, người mạnh nhất ở thông mạch 7 tầng. Thế nhưng bọn họ nhưng là xú danh chiêu, mấy ngày nay tới bắt đến 2 thế lực lớn nữ tính thành viên đều đụng phải không phải người khuất nhục. Tốt lắm, mục tiêu liền khóa chặt ở Thanh Lang Bang. Lục Phong đáp. Chờ đến ngày thứ 2, bọn họ dùng tiền thuê bóng dáng nói cho Lục Phong Thanh Lang giúp phương vị. Lập tức, bọn họ rời đi Hắc Nguyệt Thành. Ngoài thành mênh mông trên mặt đất, khắp nơi tràn ngập chém giết, thường xuyên có thể nhìn thấy từng bộ thi. Ngày hôm đó, một trường máu me. Bóng dáng tình báo quả nhiên chuẩn bị, bọn họ quả nhiên tìm tới Thanh Lang giúp bóng người. Một trận kịch liệt chém giết, này mười mấy cái Thanh Lang giúp thành viên tất cả đều đền tội với mấy người trong tay. Lần thứ 2 thêm ra mười mấy cái đầu người. Tính cả lúc trước thu hoạch, chúng ta đã hoàn thành 35 người đánh giết. Lục Phong ném ra một màu đỏ rực ngọc phù, bốc cháy lên một luồng trùng thiên đại hỏa, đem đám người kia thi tất cả đều đốt cháy. Thanh Lang giúp võ giả bị đánh giết, Lục Phong mấy người cũng không có vội vã trở về, mà là tìm kiếm còn sót lại mục tiêu. Một chỗ hẻo lánh núi rừng bên trong, mấy cô huyết dịch vẫn còn chưa khô cạn thi nằm ở đây. Trong đó có 2 cố là nữ tử thi, toàn thân trên người có đếm không hết máu ứ đọng, ở vết máu loang lổ hạ thân nơi còn lưu lại một ít chất lỏng, rất hiển nhiên ở trước đây không lâu đụng phải một hồi sỉ nhục. Là ai dùng như thế nhẫn tâm thủ đoạn đem bọn họ phơi thây hoang dã? Cùng là nữ tử, Mạc Linh một mặt phẫn nộ, thân thể run rẩy. Người chết nàng gặp, nhưng như vậy tàn nhẫn thủ pháp nàng lần thứ nhất thấy. Ngón tay một vệt, lấy ra mấy khối trường bố đem này mấy bộ thi thể gói kỹ lưỡng. Mấy người này nàng còn có quá gặp mặt một lần, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy mấy người này thi. Đây không phải hỗn loạn nơi võ giả làm được, khô đến, các ngươi xem bốn phía rất nhiều tạp vật giải rác. Lục Phong chau mày. Nếu như là hỗn loạn nơi làm được, khô đến, các nàng trên người của cải đem một tấc không để lại. Khẩn đón lấy, Lục Phong điều tra một phen, tinh khí trong cơ thể toàn bộ bị hấp thu, hẳn là ma thiên điện công pháp. Ma thiên điện người đại thể là một ít tà công cùng ma công, mà những cô gái này thảm trạng xác thực phù hợp cách làm của bọn họ. Đáng ghét, đừng làm cho mập ra bắt được, bằng không. Đỗ Phạm hung ác nói. Liền ngay cả giếng cổ không dao động Lục Khải trên mặt cũng lộ ra tức giận. Võ đạo thế giới giết chóc bình thường cực kỳ, nhưng không có mấy người đồng ý dùng loại này tàn nhẫn thủ pháp. Lúc này, núi rừng ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh. Có người đến rồi. Lục Phong biểu hiện nghiêm nghị, mạnh mẽ lực lượng tinh thần càn quét quá khứ. Nghe vậy, mấy người từng cái cảnh giác lên, nhìn kỹ bốn phía. Ha ha, không nghĩ tới bị các ngươi phát hiện, nơi này còn có một cực phẩm nữ nhân. Chỉ thấy ở núi rừng bên trong bốn cái thân mặc màu đen kính sam võ giả một mặt âm lệ đi ra, làm càn ánh mắt nhìn quét Mạc Linh toàn thân, đặc biệt là cái kia hơi có quy mô trên ngực càng là dừng lại hồi lâu. Chương 88, đáng chết. Bốn người này tất cả đều là ma thiên điện thiên tài, cả người ma khí phun trào. Mà đám người này chính là đem cái kia hai cô gái dằn vặt đến chết một đám người. Vì là giả là một đầy mặt màu đen hoa văn nam tử, làm càn ánh mắt nhìn quét qua đi nói, vận may thật tốt, mới vừa giải quyết mấy cái, không nghĩ tới lại có mấy cái đi tìm cái chết. Đúng đấy, lúc trước cái kia nữ chính là cái cực phẩm, không hề nghĩ rằng nơi này còn có một càng cực phẩm. Khác ba người âm cười lạnh nói, mục tiêu của bọn họ là tham gia sát hoạch thiên tài, từ trên người bọn họ cướp đoạt sát hoạch ngại thèm. Không sai, vẫn còn thân xử tử, vừa vẫn thích hợp ta ma sát công. Vì là nam tử lẻ lươi liếm môi khát khao nhìn Mạc Linh. Hắn tu hành chính là một loại hấp thụ nữ tử tinh nguyên ma công, càng là tinh khiết nữ tử đối với hắn ma công liền càng có ích lợi. Một bên có một nam tử nói, tuyệt đối đừng hấp chết, lưu khẩu khí cho các anh em nhạc nhạc. Giết bọn họ. Ở lần này ông nôn huế ngữ dưới, Mạc Linh cũng động sát tâm, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Nay vẫn là Lục Phong lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Linh nổi giận. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng đảo qua, chỉ bằng các ngươi tấm này xú miệng, chết một vạn lần cũng không đủ. Bị chết là các ngươi, yên tâm ta sẽ lưu ngươi một hơi, để ngươi nhìn ta một chút là làm sao đùa bỡn bên cạnh ngươi người phụ nữ kia. Vì là nam tử càn rỡ cười to. Các ngươi đáng chết. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, chỉ thấy Mạc Linh xông ra ngoài. Vỗ tới một trường, như tấu hưởng thiên điệu tiếng đàn, vô hình sóng âm lượn lờ đi ra ngoài. Đến rất đúng lúc, cô nàng. Vì là nam tử hét lớn một tiếng. Ma chi trưởng đột nhiên vỗ tới. Giết. Lục Phong một đạo phong mang rung động, rôi ra một ngón tay, trong phút chốc, một cái thâm thủy ánh sáng hướng về bọn họ nhân tới. Ẩm. Xúc nhiên trong lúc đó, vì là nam tử ngực nổ ra một cái lỗ máu. Nếu là ở bên ngoài cũng vẫn không cách nào bắt các ngươi thế nào, nhưng ở đây liền không thể kìm được các ngươi. Vì là nam tử một mặt cười gằn, vài đạo màu đen trùm sáng hướng về mảnh rừng núi này mấy cái bí mật khu vực cong ngón tay búng một cái. Núi rừng đột nhiên chấn động lên. Từng đạo màu đen cột sáng bắn nhanh trường không, hình thành một đáng sợ trận pháp lực lượng. Trận pháp? Lục Phong hơi trầm ngâm nói. Ngươi không nghĩ tới đi, bộ này trận pháp chính là do 18 khối tam phẩm minh văn trận bàn bố trí mà thành, cho dù là huyền phủ cảnh rơi vào trong đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì là nam tử một mặt đắc ý. Bọn họ sớm đã đem khu vực này bố trí trận pháp, nguyên vốn là muốn lôi kéo người ta vào trận, nhưng không nghĩ tới chính là Lục Phong chờ người càng chủ động chui vào đến trong trận pháp. Trận bàn tương tự với phù toản, cho dù không hiểu trận pháp võ giả cũng có thể lợi dụng trận bàn bày ra một khủng bố trận pháp. Đỗ Phạm hung ác nói, với bọn hắn liều mạng. Không cần, ở trước mặt ta chơi trận pháp bọn họ còn kém xa lắm. Lục Phong trên mặt mang theo một tia quái dị. Một đời trước hắn là trận pháp nhất hệ Minh Văn Đại Sư, mà bây giờ đám người kia dĩ nhiên dùng trận pháp đối phó hắn, có thể nói là múa dịu qua mắt thợ. Những này trận pháp đối với những người khác hay là tuyệt cảnh. Nhưng ở Lục Phong xem ra này dùng trận bàn bố trí đi ra trận pháp thô ráp không thể tả, khắp nơi là khuyết điểm. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này trận pháp sức mạnh đã bị kích, từng đạo màu đen ma quang hướng về bọn họ như mưa bắn nhanh mà tới. Nhất thời, mấy người hướng về bên cạnh tránh đi. Khí. Hút vào khí lạnh thanh âm vang lên. Mỗi một đạo ma quang rơi vào vách núi trực tiếp để một khối nham thạch lớn biến mất. Thật là đáng sợ. Đỗ Phàm bị trận pháp uy lực sợ hết hồn. Cùng lúc đó, hàng trăm hàng ngàn vệt ma quang lấy giao nhau tư thế hướng về mấy người vọt tới. Ở trận pháp dưới áp chế, bọn họ không cách nào tiếp cận bốn người này, chỉ có thể đem toàn bộ tâm thần dùng cho tránh né bên trong. Các ngươi, cẩn thận, ta đi phá bọn họ trận bàn. Lục Phong không nói hai lời, thôi thúc linh ảnh bộ, càng là hướng về một chỗ hẻo lánh chỗ lao đi. Trận pháp tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần tìm ra bày ra trận bàn địa điểm, phá hủy trận bàn là có thể. Triển khai linh ảnh bộ sau Lục Phong giống như là một tia chớp, rất nhanh liền tới đến một chỗ trận bàn thu xếp nơi. Ở núi đá dưới, bày ra một khối to bằng bàn tay, có màu đen hoa văn trận bàn. Phá! Một chiêu kiếm trực tiếp bổ vào trận bàn trung tâm, bỗng nhiên chia 5 xẻ 7. Mà này một khối trận bàn hủy diệt sau, những kia màu đen ma quang bỗng nhiên ít đi không ít. Cái gì? Vì là nam tử sững sờ, không nghĩ tới bọn họ trận bàn trong nháy mắt liền phá hủy một khối. Phải biết, bọn họ bày ra trận bàn địa điểm cực kỳ bí ẩn, người bình thường căn bản không tìm được. Mà Lục Phong mặc dù có thể nhanh như vậy tìm tới trận bàn điểm an trí, là lợi dụng mạnh mẽ sức mạnh tinh thần truy tìm đến trận pháp gợn sóng địa phương, tiện đà lợi dụng một đời trước Minh Văn đại sư kinh nghiệm tìm tới. Nhanh ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Vì là nam tử kinh hãi, vội vã quát to. Một khi trận pháp bị hủy xấu, bọn họ có thể không chắc chắn có thể đem. Đáng chết. Lập tức, một thông mạch 6 tầng nam tử rời đi đội ngũ, cầm trong tay đen kịt ma kiếm hướng chạm đất phong giết tới. Ma kiếm vung lên, ở từng luồng ma khí quần quận bên dưới ngưng tụ thành một con ma đầu. Muốn chết. Lục Phong một chiêu kiếm đâm tới, thâm thúy quang hóa ngưng tụ thành một thanh hoa sen. Nam tử lộ ra khinh bỉ ý cười, ma kiếm trực tiếp cùng hắc huyền kiếm kích đánh vào nhau. Vành. Lục Phong kiếm lúc này đánh bay nam tử, một luồng sức mạnh mẽ khiến nam tử nứt gan bàn tay, lại đem ma kiếm thất thủ ném lạc. Nam tử kinh hãi, lập tức bước ra lùi về sau. Chậm. Tinh la chỉ điểm đi, tựa hồ mang theo óng ánh khắp nơi tinh không. Một đạo dường như tinh mang giấu tay từ thiên mà rơi, điểm trúng sọ đầu của nam tử, lưu cái kế tiếp chói mắt lỗ máu. Nam tử co giật mấy lần, thẳng tắp ngã xuống, đã là không có khí tức. Theo này một nam tử bị chém giết, Lục Phong bay lượn, lấy nhanh như tia chớp độ đem khối thứ 2 trận bàn hủy diệt, lập tức lướt về phía khối thứ 3 trận bàn. Ầm ầm ầm. Liên tiếp 5 khối trận bàn ở trong khoảnh khắc bị Lục Phong hủy hoại. Cứ như vậy, trận pháp sức mạnh giảm xuống 3/10, những kia buông xuống chùm sáng trong nháy mắt ít đi rất nhiều. Áp lực giảm thiểu, Lục Khải cùng Đỗ Phàm một mặt tàn nhẫn hướng về còn lại 3 người phóng đi. Đáng ghét tiểu tử. Vì là nam tử nghiến răng nghiến lợi, một luồng lửa giận ngập trời cháy hừng hực. Trước tiên không nói trận pháp giá trị, cứ theo đà này bọn họ liền tự vệ đều là vấn đề, càng khỏi nói hấp thụ cái kia thiếu nữ xinh đẹp tinh nguyên. Nhưng là hắn không thể làm gì. Bởi vì trận bàn bảy trận, vị trí đều là cố định, hắn không cách nào điều động những này trận pháp. Ngay ở hắn tâm tư trong lúc, Lục Phong đã đem khối thứ 10 trận bàn hủy hoại. Chỉ còn lại dưới 8 khối trận bàn, uy lực giảm xuống hơn nửa, liên thông mạch cảnh võ giả đều khó mà nhốt lại. Chết, lần sau ở với bọn hắn tính sổ. Vì là nam tử oán hận nhìn Lục Phong một chút, làm một gian nan quyết định. Dứt lời, 3 người tấn hướng về một bên khác bỏ chạy. Chạy đi đâu, đứng lại cho ta. Một đạo tràn ngập tức giận khét kêu thanh truyền ra, chỉ thấy được Mặc Linh màu tím huyền khí ngưng tụ với dưới chân, trôi nổi ở trong hư không. Trên người nàng ý lạnh tràn ngập, dường như cao cao tại thượng nữ như thần. Chỉ bằng một mình ngươi đàn bà, còn muốn ngăn trở ta. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra, một luồng sợ hãi vọt tới. Màu tím sóng âm hóa thành từng đạo sắc bén sóng âm dường như đẩy trời mưa to hướng về bọn họ đánh tới. Cứu mạng. Ngoại trừ vì là nam tử bên ngoài, còn lại 2 người gần như chỉ ở thông mạch 5 tầng, đối mặt Mặc Linh mạnh mẽ như vậy sóng âm khó có chống đỡ lực lượng. Trong khoảnh khắc, cổ 2 người bị sắc bén âm nhận cắt ra, không ngừng chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Ai đi à, Mặc Linh lên nộ đến lợi hại như vậy. Đỗ Phàm gian nan nuốt nước miếng. Mà lúc này tại này cố mạnh mẽ sóng âm công kích dưới vì là nam tử cũng là thương tích khắp người, chỉ có thể làm được gian nan chống đỡ. Nữ nhân thật là đáng sợ, hôm nay ta sao có thể chết ở chỗ này. Vì là nam tử mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, cả người từng sợi ánh sáng hiện hiện, một vị cổ ma bóng người ở phía sau hiện hiện, càng là muốn thuyên chuyển một môn đáng sợ bí thuật. Hơi thở của hắn liên tục tăng lên, lại có mơ hồ thông mạch 8 tầng như thế. Nhưng là ở bí thuật sắp hoàn thành thì, chỉ tay ngưng tụ hóng ánh huyền khí điểm diệt phía sau cái kia một vị cổ ma, hạ xuống trán của hắn bên trên. Chương 89, Mặc Linh tử đồng. Cái này không thể nào. Vì là nam tử chỉ cảm thấy cả người sinh cơ nhanh trôi qua, hai mắt trừng ra thật lớn, cả người kịch liệt run rẩy một phen, cuối cùng triệt để chết đi. Mà giờ khắc này trong hư không Mặc Linh nguyên bản con ngươi màu đen càng là ở một chút hiện ra tử, liền ngay cả cái kia đầu đầy hắc cũng là từ từ biến thành màu tím, một luồng xa lạ khí thế từ Mạc Linh trên người phóng thích mà ra. Giờ khắc này, Mạc Linh tử tung bay. Từ đồng lực lượng thoáng nhìn chăm chú, nhất thời hư không phát lên một vòng xoáy màu tím. Mạc Linh. Lục Phong vận chuyển lực lượng tinh thần quát một tiếng, vội vàng đạp về hư không, giữa hai tay quần quận huyền khí đánh vào phía sau lưng nàng trên. Từng luồng mạnh mẽ huyền khí ở Mạc Linh trong cơ thể phun trào, dần dần luồng khí tức kia tiêu tan, cái kia hóa tử đầu cũng chậm chậm trở thành màu đen. Lập tức, Lục Phong đem Mạc Linh từ trong hư không ôm dưới, thở phào nhẹ nhõm. Hắn sâu sắc nhìn Mạc Linh một chút, rõ ràng vừa nãy dị biến là Mạc Linh trong lúc vô tình phóng thích nàng cái kia thần bí thể chất sức mạnh. Nay cỗ thể chất, Lục Phong một mặt kiêng kỵ, bách tư hồi tưởng, nhưng chưa bao giờ từng thấy loại này thể chất đặc thù. Vừa nãy làm sao? Mạc Linh bưng thống đầu, một mặt nghi hoặc. Ngươi không có chuyện gì, chỉ là huyền khí tiêu hao quá độ. Lục Phong nói đơn giản đạo, cái kia thần bí thể chất nhất định không đơn giản. Chỉ là không biết là phúc là họa, hay là biết Mạc Linh thể chất chính là nàng cái kia biến mất mười mấy năm cha mẹ. Nếu là có cơ hội, Lục Phong muốn đi hỏi một chút Mạc lão liên quan với Mạc Linh chuyện của cha mẹ. Mạc Linh gật gù, cũng không có hỏi nhiều, mà lúc này Đỗ Phàm đã ở bốn người này thi trên mỏ toàn bộ. Bên trong nhẫn chữ vật của cải bọn họ tự nhiên không quá để ý, mà để mấy người có chút cao hứng chính là bốn người này dĩ nhiên nắm giữ 10 viên đầu lâu. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành một nửa. Đỗ Phàm như cái thần giữ của, hưng phấn cực kỳ. Một tháng kỳ hạn cũng là quá khứ 1/3, còn có đầy đủ thời gian để bọn họ hoàn thành còn lại nhiệm vụ. Mấy người này của cải chúng ta đều phân. Lục Khải khá là hiện thực, đem một nhẫn nhận lấy, mà cái kia vì là nam tử nhẫn nhưng là ném cho Lục Phong. Dù sao trận chiến này hắn xuất lực rất ít, có thể dễ dàng chiến thắng là bởi vì Lục Phong phá hoại trận bàn. Bước kế tiếp nên làm gì? Đỗ Phàm hỏi. Lục Phong hơi trầm ngâm, về thành trước, tìm mục tiêu kế tiếp. Hỗn loạn nơi ngoại vi rộng lớn vô biên, muốn phải tìm võ giả tung tích không khác nào mò kim đáy biển, còn không bằng hoa chút huyền thạch tìm chút bóng dáng đi thế bọn họ làm việc. Lúc này bóng đêm từ từ tối tăm, mấy người ẩn giấu với trong màn đêm trở về Hắc Nguyệt Thành. Hắc Nguyệt Thành phồn hoa vẫn, mấy người hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Hắc Nguyệt trong tiểu lâu, Lục Phong bốn người tìm một bàn chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay Hắc Nguyệt tiểu lâu đặc biệt náo nhiệt, ở lâu một khối trên bình đài, một đám hóa trang đến gợi cảm giã tính mỹ nữ chính nhảy cuồng giã cực kỳ vũ đạo. Lộ ra phong thái để rất nhiều võ giả thèm nhỏ dãi. Được. Lúc này Đỗ Phàm đậu xanh mắt buốc ra dại gái ánh sáng, khẩn ngưng tụ này quần mỹ nữ lộ ra da thịt. Loại này phong tình ở Thiên Lâm là không có, chỉ có ở cuồng giã hỗn loạn nơi mới có thể nhìn thấy. Mấy khối huyền thạch ở Đỗ Phàm trong tay xuất hiện, hắn càng trực tiếp đi tới dưới đài, khoảng cách gần hưởng thụ này dị vực phong quang, cùng thời gian lợi dụng của cải ăn này quần mỹ nữ đậu hũ. Lúc này, Lục Phong chập chờn chén rượu bên trong suốt rượu, ánh mắt ở đám nữ tử này trên hơi quét qua, liền nhìn chằm chằm một bàn khác trên mấy người. Cái kia trên một cái bàn, ngồi 9 người, đều là thông mạch cảnh võ giả, ở nói đoạn thời gian gần đây đại sự. Có người nói huyết ma giúp sẽ ở ngày mai ở Hắc Nguyệt Thành ở ngoài tổ chức một hồi đại hội đấu giá, sẽ có thật nhiều bảo vật xuất hiện, đã hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Một dâu mép kéo cha đại hán nói rằng, bên cạnh có người cười lạnh một tiếng, nói, huyết ma giúp chính là Hắc Nguyệt Thành số 1 số 2 thế lực lớn, nghe nói bọn họ trong mấy ngày nay tù binh không ít ngoại giới thế lực thiên tài, được không ít bảo bối. Hai thế lực lớn ước chừng hơn 5.000 thiên tài tiến vào hỗn loạn nơi, mang đến không chỉ có là chém giết, càng là một hồi thịnh yến. Huyết ma giúp vận may quá tốt rồi, những thiên tài đó có thể mỗi một người đều là đưa bảo đồng tử, có điều muốn bắt bọn hắn cũng rất khó khăn. Có người ước ao, nhưng bởi vì thực lực không đủ ra thở dài. Liên Hắc Nguyệt Thành vùng này mười mấy ngày nay đã có hơn 1.000 thông mạch cường giả chết vào những thiên tài này trong tay. Kha kha, ở đây vốn là thừa hành tùng lâm pháp tắc, chết mấy người tính là gì, bọn họ nhỏ yếu bị đào thải mà thôi. Mấy người cười hắc hắc nói, đối với người bị chết không phản đối. Nghe nói cuộc bán đấu giá này không chỉ có bán đấu giá bảo vật, còn bán đấu giá thiên tài, những thiên tài đó nhưng là có một ít nữ tử. Đã như vậy, nay một cuộc bán đấu giá thì càng không cho bỏ qua. Nay một bàn võ giả sán sán nở nụ cười. Lục Phong cau mày, hắn không ngờ tới sự tình sẽ xảy ra đến như thế vướng tay chân. Dĩ nhiên có người dám đảm đương chúng bán đấu giá hai thế lực lớn thiên tài. Có điều, hắn lại cảm thấy đây là một cơ hội, hay là có thể đi đục nước béo cỏ. Hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Mạc Linh cùng Lục Hải. Ở một phen thương lượng bên dưới, mấy người quyết định tham gia này một cuộc bán đấu giá, ít nhất phải nhìn tình huống cụ thể. Húc Nhật Đông Thăng, có chút tối tăm ánh mặt trời phóng ở trên vùng đất này. Hôm nay nhất định náo nhiệt cực kỳ, ở Hắc Nguyệt Thành ở ngoài một chỗ to lớn trên vùng bình nguyên. Mấy tòa dùng gỗ dựng mà thành kiến trúc đông nhiên đứng sướng sướng. Có một đám người trên người mặc đỏ như màu máu kính sam, mặt trên có khắc một huyết tự, chính là Hắc Nguyệt Thành bên trong huyết ma giúp võ giả. Qua loa mới đi, đám người kia ước có mấy ngàn người, trong đó bao quát mấy trăm tên thông mạch cảnh cùng hơn 1.000 chú thể cảnh. Ở trong thành nhiều an toàn, nhất định phải ở này Hắc Nguyệt Thành ở ngoài cử hành buổi đấu giá. Một đội võ giả tuần tra, có một người ra một đạo nói thầm thanh. Bên ngoài tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng phủ thành chủ nhất định sẽ đỏ mắt chúng ta huyết tay giúp, sẽ đến phân đi một số lớn của cải, đến thời điểm các anh em thu hoạch liền thiếu. Có người cười lạnh một tiếng, cái kia tham lam phủ thành chủ ỷ vào dựa lưng hỗn loạn nơi tối thế lực thần bí từ trước đến giờ bóc lột trong thành một ít thế lực. Ở trong thành tổ chức buổi đấu giá, nhất định sẽ bị phủ thành chủ cái nhóm này kẻ tham lam trực tiếp lấy đi 5 phần 10 thu hoạch. Kha kha, cũng vậy. Người kia gãi đầu một cái, cười hì hì. Đội ngũ tiếp tục tuần tra, mà ở bên ngoài đã có không ít người nghe tiếng mà đến, tham gia này một cuộc bán đấu giá. Nơi nào đó có mười mấy cái lồng sắt, mỗi một cái lồng sắt nội quan áp một võ giả, trong đó có một nửa là nữ nhân. Ở một người trong đó lồng sắt bên trong, có một cô thiếu nữ vẻ mặt si ngốc tựa ở lao tù một bên. Cả mái tóc đen khoác đầu tán, hai mắt vô thần, đối với tương lai mất đi hy vọng. Không nghĩ tới ta hôm nay sẽ bị trở thành bị người khác bán đấu giá mức độ, thực sự là buồn cười. Nữ tử này dài đến thật là mỹ lệ, nhìn tới, lại là hồi lâu trước đối với Lục Phong cao cao tại Thượng Lâm Thiến. Nguyên lai, nàng cũng tham gia lần khảo hạch này, nhưng mà ở mấy ngày trước bị huyết ma giúp nắm lấy, giam giữ ở lao tù bên trong. Muốn không phải là muốn đập một thật giá cả, mới không có ai động nàng, bằng không kết cục của nàng sẽ vô cùng thê thảm. Nàng cũng không phải là không có nghĩ đến tự sát, nhưng là huyết ma giúp cho các nàng dùng nhuyễn cốt tán. Nàng lúc này liền động ngón tay sức mạnh đều không có, hà đàm luận tự sát. Chương 90, huyết ma buổi đấu giá. Một hồi long trọng huyết ma buổi đấu giá, ở Hắc Nguyệt Thành ở ngoài bình nguyên từ từ kéo dài màn che. Từ lúc mấy ngày trước, huyết ma giúp liền bắt đầu trắng trợn tuyên dương, tranh thủ hấp dẫn đến càng nhiều võ giả trước tới tham gia bán đấu giá, đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Bán đấu giá bảo vật đối với Hắc Nguyệt Thành võ giả là cực kỳ mê người, rất nhiều người đều mộ danh mà tới. Buổi đấu giá thời gian là ở buổi tối, thế nhưng ban ngày liền có thật nhiều người vội vã chạy tới buổi đấu giá. Lúc chạng vạng, Lục Phong mấy người rời đi Hắc Nguyệt Thành, đi tới sàn bán đấu giá địa. Cứ việc còn chưa tới thời gian, nhưng nơi này đã sớm người ta tấp nập. Đặc biệt là buổi đấu giá khu vực trung tâm, chen chúc liền bước đi cũng thành vấn đề. Sự thực xác thực như vậy, có mấy người cũng không phải tới tham gia bài bán, mà là đến xem huyết ma buổi đấu giá to lớn nhất manh lưới. Thiên tài bán đấu giá. Còn có một chút người khôn khéo thừa dịp trống rỗng, tìm tới mấy chỗ vị trí thật tốt mang lên một ít quầy hàng. Ánh mắt hơi đảo qua, Lục Phong thất vọng lắc đầu một cái. Những này trên chỗ bán hàng đồ vật cũng không ít, chỉ là đối với hắn không hề tác dụng. Cái này bán thế nào? Bên cạnh Mặc Linh ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở một khối lấp lóe hào quang bảy màu viên châu trên, tiêu khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Cô nương thật biết hàng, này viên thất sắc châu 50 khối hạ phẩm huyền thạch. Than chủ có chút sốt sắng, 50 khối hạ phẩm huyền thạch là một bút không nhỏ giá cả. Này viên thất sắc châu tuy rằng quý trọng, nhưng ngoại trừ xảy ra hào quang bảy màu cho rằng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể làm trang sức phẩm. Mua. Lục Phong trực tiếp ném ra huyền thạch cho than chủ, đem thất sắc châu giao cho đến Mặc Linh trong tay. 50 khối hạ phẩm huyền thạch mà thôi, đối với hắn liền như muối bỏ bể cũng không bằng. Mặc Linh cẩn thận tiếp nhận, mừng rỡ đem làm thất sắc châu. Người thật đúng là nhiều a. Đỗ Phàm cảm khái một tiếng, ánh mắt nhưng là trừng trừng nhìn những kia mặc hở hang nữ tử. Lại nhìn ngươi này đôi mắt sớm muộn sẽ mù. Lục Khải lạnh lùng nói. Chết dưới hoa mẫu đơn, tên béo ta thành quỷ cũng phong lưu. Tên béo phản kích nói. Lúc này ở sàn bán đấu giá đã tụ tập lượng lớn võ giả, nhưng 9 phần 10 đều là chú thể cảnh. Bất luận ở nơi nào, chú thể vĩnh viễn là to lớn nhất số đếm, thông mạch không phải là như vậy dễ dàng đột phá. Người xác thực nhiều, có điều còn có một chút bóng người quen thuộc. Lục Phong ánh mắt hơi quét qua. Nhìn thấy rất nhiều năm khinh người, bọn họ hình dạng Lục Phong ngờ ngợ từng thấy, đều là hai thế lực lớn thiên tài. Hiển nhiên cuộc bán đấu giá này cũng đem bọn họ hấp dẫn mà đến, nhất định đêm đó sẽ phi thường không bình tĩnh. Mấy vị cũng là tới tham gia bán đấu giá. Nhưng vào lúc này, một mắt sắc huyết ma giúp thành viên đi tới Lục Phong mấy người trước người, chào hỏi. Lục Phong mấy người thoáng thả ra thuộc về có thông mạch võ giả khí thế, lạnh lùng nói, chuyện gì? Nay thành viên trong lòng căng thẳng, hắn có điều là bình thường nhất chú thể cảnh, nhất thời bị cơn khí thế này ép tới khó có thể thở dốc. Mấy vị đều là thông mạch cảnh cường giả, có tư cách đi tới quý khách ghế. Hắn nhìn ra, không chỉ là Lục Phong, phía sau ba người kia thực lực đều là bất phàm. Mấy khối hạ phẩm huyền thạch ném đến người này trong tay, nhất thời để người này mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Sau đó, hắn mang Trạm Đất Phong mấy người đi tới quý khách ghế. Quả nhiên, ở mấy khối huyền thạch hối lộ bên dưới, người kia đem Lục Phong mang tới tương đối không sai vị trí, vừa vặn có thể hoàn chỉnh nhìn thấy sàn đấu giá. Lục Phong mấy người ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Bóng đêm từ từ giáng lâm, phía trên vùng bình nguyên từng đạo man thú gầm rú âm thanh vang vọng. Ở một ít trước nhất vị trí, một số võ giả dồn dập ngồi xuống. Những người này đều là Hắc Nguyệt Thành bên trong các bang phái lớn sứ giả, tới tham gia này một hồi bán đấu giá. Phía trước có một khối tô điểm vô số hạt châu màu trắng bán đấu giá đài, chiếu rọi như ban ngày. Những này hạt châu màu trắng đều là Dạ Minh Châu, thả ở thế tục bên trong giá trị liên thành, mà ở đây không đáng giá một đồng. Hoan nghênh đại gia tham gia huyết ma buổi đấu giá, lão hủ chính là cuộc bán đấu giá này dám bảo người. Trên đài đấu giá, một người mặc màu trắng áo bào trắng hắc ông lão tinh thần chấn hưng, mỉm cười nói: "Không nghĩ tới huyết ma giúp mời tới Hắc Nguyệt Thành nổi danh nhất dám bảo đại sư Tôn lão." Tôn lão danh tiếng vang vọng toàn bộ Hắc Nguyệt Thành, kinh bảo vật trong tay của hắn nhất định sẽ không xuất hiện hàng giả. Dám bảo đại sư là Hắc Nguyệt Thành bên trong một cực kỳ cao quý nghề nghiệp, bọn họ nắm giữ một đôi mắt sáng, giúp đỡ trợ võ giả phân rõ làm giả đồ vật. Mà trước mắt Tôn lão không chỉ là dám bảo đại sư, bản thân càng là huyền phủ cảnh võ giả. Mà Tôn lão xuất hiện nhất thời để buổi đấu giá cảm xúc mãnh liệt lên. Cái thứ nhất bảo vật, địa cấp hạ phẩm thanh huyền thương, giá quy định 200 khối hạ phẩm huyền thạch. Tôn lão cứng cắp thanh âm hùng hậu vang vọng. Cùng lúc đó, một huyết ma giúp võ giả đem một cây trường thương đưa lên bán đấu giá đài. Tôn lão vung vẩy một hồi, thương phong quét ngang, từng đạo bóng thương trùng chồng lên nhau, tuyệt đối là địa cấp hạ phẩm bên trong tinh phẩm. Trường thương vừa đưa lên bán đấu giá đài, nhất thời kịch liệt tranh giá tiếng vang lên. Lục Phong không có ra tay, ngược lại hắn lộ ra một tia nghi hoặc. 200 khối hạ phẩm huyền thạch cũng chính là 20 vạn lượng bạc trắng, này đặt ở Thiên Lâm liền một cái tốt một chút linh cấp vũ khí cũng không mua được. Ngay ở Lục Phong nghi hoặc thời điểm, thanh huyền thương bị người lấy 1000 khối hạ phẩm huyền thạch bán đấu giá mà đi. Cái giá này xa thấp hơn nhiều thanh huyền thương giá cả. Kỳ thực Lục Phong không biết chính là ở hỗn loạn nơi huyền thạch đặc biệt ít ỏi, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành 4 chu vạn lý đều không có một cái mạch khoáng. Vì lẽ đó giá hàng cũng không sánh được Thiên Lâm. Này 1000 hạ phẩm huyền thạch để ở nơi này đã là rất cao giá cả. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, trong lúc Lục Phong chỉ điểm tay quá mấy lần, mua một chút chân bảo. Lần đấu giá này bảo vật đặc biệt nhiều lắm, cái này cần quy công cho huyết ma giúp trong khoảng thời gian này bên trong săn giết không ít thiên tài. Mà trong lúc này, Lục Phong cũng nhìn thấy đang đấu giá sẽ bốn phía, có rất nhiều huyết ma giúp võ giả đang đi tuần. Để hắn hoảng sợ chính là đang đấu giá sẽ hậu trường, như ảnh nếu như không có có một luồng huyền phủ cảnh khí tức ở xoay quanh. Đón lấy bán đấu giá chính là một cây băng tuyết liên, nội hàm băng hàn chi lực, đối với thông mạch cảnh võ giả có rất lớn tẩm bổ thân thể tác dụng, giá quy định 100 lần phẩm huyền thạch. Tôn lão nói, một cây to bằng lòng bàn tay tỏa ra băng hàn chi tức giận tuyết liên hoa nhất thời xuất hiện ở trên đài đấu giá. Này cây băng tuyết liên có 200 niên đại. Lục Phong sắc mặt vui vẻ. Chờ đến hắn đạt đến thông mạch 6 tầng đỉnh cao nhất định phải muốn lợi dụng một ít chân tài tăng cao cường độ thân thể, mới có thể chịu đựng trụ vũ mạch lực lượng. Này băng tuyết liên chính là một người trong đó, mà 200 niên đại dược hiệu, vừa vặn phù hợp Lục Phong yêu cầu. 200 khối hạ phẩm huyền thạch. Có người nhất thời lên tiếng. Băng tuyết liên tranh giá khá là kịch liệt, trong lúc nhất thời giá cả tiêu thăng đến 500 khối hạ phẩm huyền thạch. 1000 khối hạ phẩm huyền thạch. Lục Phong nhất thời ra giá, trực tiếp đem giá cả mang tới gấp đôi. Vật ấy đối với hắn có tác dụng lớn, hắn không thể buông tha. Nhất thời, buổi đấu giá vang lên từng đạo cũng đánh khí lạnh tiếng. 1000 khối hạ phẩm huyền thạch tuyệt đối là một giá trên trời, để rất nhiều người ảo não từ bỏ bán đấu giá. 1500 khối, này cây băng tuyết liên tà phủ thành chủ mớn. Một đạo mềm nhũn thanh âm vang lên, chỉ thấy ở một chỗ quý khách tịch có một phấn diện hoa đảo nam tử lười biếng nói. Nam tử này bên cạnh còn có mấy cái yêu mị nữ tử hầu hạ ở quanh người, bên cạnh càng là có mấy cái khí tức khủng bố hộ vệ. Phấn diện nam tử không chút khách khí đưa tay luồn vào một phủ mị nữ tử quần áo bên trong, mạnh mẽ nhào nặn. Hắn chính là Hắc Nguyệt Thành thành chủ con trai, bán đấu giá này cây băng tuyết liên mục đích cùng Lục Phong tương đồng, cũng là cần nhờ nó tăng cao thể chất. 2000 khối. Lục Phong hơi nhướng mày, tiếp tục tranh giới. 2100 khối, không muốn chết liền cho ta từ bỏ này cây băng tuyết liên. Phấn diện nam tử hơi nhướng mày, trong con ngươi có một đạo âm lãnh hàn quang lấp lóe mà qua, trước mặt mọi người uy hiếp một tiếng. Càng thật đến có người điếc không sợ súng, dám cùng hắn cướp giật bảo vật. Chương 91, thiên tài bán đấu giá. Làm sao? Lẽ nào cuộc bán đấu giá này là phủ thành chủ mở, còn không cho phép người khác tranh giá? Lục Phong nhàn nhạt nhìn phấn diện nam tử một chút, ngôn ngữ sắc bén, nói, đã như vậy, 3000 hạ phẩm huyền thạch. Cùng lòng dạ phủ tranh giá, người này là gan thật to lớn, này Hắc Nguyệt Thành địa giới nhưng là phủ thành chủ định đoạt. Hay là người kia không phải Hắc Nguyệt Thành võ giả, mà là... Không ít người đưa mắt tìm đến phía Lục Phong, trong lòng cả kinh, đã mơ hồ đoán được một ít. Lấy Hắc Nguyệt Thành võ đạo văn minh, không cách nào bồi dưỡng ra như vậy ưu tú thiên tài. Liên như cái kia phấn diện nam tử, đã 25 tuổi, nhưng còn chỉ là thông mạch 6 tầng cảnh giới. Tư chất là một mặt, nhưng càng nhiều vẫn là hỗn loạn nơi tài nguyên bần cùng. 3-100 khối. Phấn diện nam tử nhíu mày lại, bỏ thêm 100 khối. 4.000 khối hạ phẩm huyền thạch. Lục Phong giàu nứt đố đổ vách, căn bản không để ý chút nào. Ở trước khi đi, Lục Chiến cho hắn không ít huyền thạch, thêm vào khoảng thời gian này săn giết trên người hắn đồng dạng thu hoạch rất nhiều huyền thạch. Cho tới Hắc Nguyệt Thành trả thù, càng là khịt mũi con thường. Chờ đến sát hoạch kết thúc, hắn liền sẽ rời đi nơi đây, cái này cảnh cáo thật đến không tính là gì. Phấn diện nam tử một mặt sắc mặt giận dữ, thế nhưng 4.000 khối hạ phẩm huyền thạch đã đại đại quá hắn dự toán, hắn không thể tiếp tục tăng giá. Được, ngươi rất có gan, dám cùng bổn công tử tranh cướp bảo vật, này cây băng tuyết liên liền để cho ngươi. Phấn diện nam tử một mặt ý lạnh, đem phẫn nộ chuyển đến bên cạnh mấy cái xoa xoa nữ tử trên người. Cuối cùng, Lục Phong lấy 4.000 khối hạ phẩm huyền thạch giá cả đập đến này cây băng tuyết liên. Cái giá này để Lục Phong mừng rỡ, nếu là ở Thiên Lâm Vương Triều, e sợ muốn 5.000 khối hạ phẩm huyền thạch mới có thể tới tay. Sau khi ban đầu giá tiếp tục tiến hành, từng kiện ở hỗn loạn nơi cực kỳ quý trọng bảo vật xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Thay nhau nổi lên, buổi đấu giá bên trong hừng hực một mảnh. Trận này bán đấu giá bởi bán đấu giá bảo vật thực sự quá nhiều. Mãi đến tận một đêm quá khứ vẫn còn tiếp tục. Ngày thứ hai, giữa bầu trời nổi lên ngân bạch sắc. Có điều cảm xúc mãnh liệt không giảm, buổi đấu giá bên trong náo nhiệt cực kỳ. Lại qua một canh giờ, bảo vật bán đấu giá rốt cục đình chỉ. Khẩn đón lấy, một màu đen lao tù nhấc đến bán đấu giá đài. Đó là một hệ vải nam tử, cả người khí tức đạt đến thông mạch 6 tầng mức độ. Lý Hoa. Trong đám người một đạo kinh tiếng quát vang lên, nhưng lập tức đóng chặt lại miệng. Nói vậy các vị đều biết, ngoại giới có thật nhiều thiên tài lẫn vào ta hỗn loạn nơi. Tôn lão bình thản ung dung, lại cười nói. Phía dưới rất nhiều người gật gật đầu. Người này cốt linh có điều 20, cũng đã là thông mạch 6 tầng thiên tài, các ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào. Tôn lão tiếp tục nói, một chút điều động mọi người tâm tình. Một người tuổi còn trẻ thiên tài, nếu như bị đấu giá được trong tay, chỉ cần hơn nữa tài nguyên bồi dưỡng rất khả năng thêm ra một tên huyền phủ cảnh cường giả. Một tên huyền phủ cảnh cường giả mang ý nghĩa có thể ở Hắc Nguyệt Thành bên trong bước lên với nhất lưu cấp độ. Cùng hỗn loạn nơi võ giả không giống, trời bên ngoài mới bởi nhỏ tuổi tư chất tốt càng có đắp nạn tính, tiêu tốn tài nguyên sẽ thiếu nửa trên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nóng rực cực kỳ, đem lao tù bên trong thiên tài xem là một cái hy thế chân bảo. Phảng phất là cảm giác bốn phía đoàn người cái kia từng đạo ánh mắt bất thiện, lao tù bên trong thiên tài lộ ra một tia bi thảm ý cười. Muốn hắn là cao quý thế lực lớn thiên tài, hôm nay lại bị coi như hàng hóa bán đấu giá. 1.000 hạ phẩm huyền thạch. Lúc này có người lập tức ra giá, một có thể nuôi dưỡng thành huyền phủ cảnh thiên tài đầy đủ quý giá. Chuyện cười, ta ra 3.000 hạ phẩm huyền thạch. Lập tức có người tăng giá. Tên thiên tài này chỉ cho bọn họ tiêu hao lượng lớn tài lực, rất nhiều bang phái cũng là vì những thiên tài này mà tham gia cuộc bán đấu giá này. 3.000 hạ phẩm huyền thạch. Phấn diện nam tử thanh âm lười biếng lần thứ 2 vang vọng, báo ra một giá trên trời. Khinh bỉ nhìn bốn phía võ giả. Đoàn người ngắn ngủi trầm mặc, 3.000 hạ phẩm huyền thạch đã qua dự đoán giá cả. Phải biết coi như bán đấu giá trở lại coi như bồi dưỡng thành huyền phủ cảnh cũng cần đại lượng chân tài, bình thường bang hội không gánh vác được. Còn nữa, tranh giá nhưng là phủ thành chủ người. Cuối cùng, đệ một thiên tài bị phủ thành chủ đập đi. Tuy rằng tiến vào hỗn loạn nơi thiên tài rất nhiều, thế nhưng từng cái thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Cũng chỉ có huyết ma giúp loại này Hắc Nguyệt Thành bên trong hàng đầu bang phái mới có thực lực bắt lấy như vậy mấy cái. Sau đó, từng cái thiên tài dường như hàng hóa giống như từ phía sau đài đặt lên bán đấu giá đài. Hiện trường tuôn ra từng cuộc một tranh giá. Khẩn đón lấy, một lao tù đẩy ra, bên trong có một đạo cuộn mình thanh lệ thiên ảnh. Thông mạch 7 tầng mới có 20, cư lão phu đánh giá lên cấp huyền phủ cảnh độ khả thi đạt đến 100%. Tôn lão lại cười nói, làm tia sáng tập trung đến lao tù bên trong. Cái kia khuôn mặt đẹp dung nhan nhất thời gây nên một trận thán phục thanh, triệt để sàn đấu giá sôi trào. 100% đột phá huyền phủ, đã đầy đủ để vô số người điên cuồng, huống chi vẫn là một cô gái xinh đẹp. Loại thiên tài này bán đấu giá trở lại, tác dụng quá nhiều. Lâm Thiến tả. Đột nhiên, Lục Phong bên cạnh, Mạc Linh một tiếng thét kinh hãi. Lao tù bên trong chính là Lâm Thiến, hơn nữa đang tàu cao tốc thì Mạc Linh cùng Lâm Thiến một cái phòng. Bởi vì lẫn nhau thân phận bất phàm, hai người ngược lại cũng hiểu biết. Khác Mặc Linh không nghĩ tới chính là Lâm Thiến lại bị huyết ma giúp cho bắt được, thả ở trên đài đấu giá bán đấu giá. Một bên Lục Phong nhìn thấy tình cảnh này, cũng là lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới lại vẫn có thể gặp phải Lâm Thiến, ngày đó cái kia từng không nhìn người đàn bà của hắn. Giá quy định 5.000 hạ phẩm huyền thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 hạ phẩm huyền thạch. Tôn Lão cười nhạt nói, hôm nay này một nữ tử nhất định sẽ đấu giá một khủng bố giá trên trời. Từng đạo hừng hực ánh sáng ngưng tụ vu Lâm Thiến trên người, dường như lang nhìn thấy dương. Điều này làm cho đã từng hưởng thụ vô tận vầng sáng bao phủ Lâm Thiến cả người run rẩy, lộ ra một tia thảm thiết nụ cười, khó có thể tưởng tượng ngày sau tao ngộ. Phong ca, không thể để cho bọn họ như thế sỉ nhục Lâm Thiến tả. Mặc Linh mặt cười trên một trận băng hàn, tràn đầy tức giận. Nhìn những người kia dùng cực kỳ ánh mắt tham lam nhìn chăm chú Lâm Thiến, trên người nàng một luồng ý lạnh tràn ngập. Cảm nhận được này cô ý lạnh, Lục Phong quay đầu nhìn lại, tình huống để hắn cả kinh. Chỉ thấy Mặc Linh đầu ở một chút biến tử, cái kia thần bí thể chất đang can thiệp Mặc Linh tâm tính. Được, ta giúp ngươi. Lục Phong ấm áp bàn tay lớn nắm chặt Mặc Linh cái kia mềm mại tay nhỏ, trấn an nói rằng. Tuy rằng Lâm Thiến đã từng cùng hắn từng có tranh chấp, nhưng vì Mặc Linh, hắn quyết định ra tay giúp đỡ. Cảm ơn ngươi. Câu này yên ổn lời nói để Mặc Linh trên người ý lạnh từ từ biến mất, đầu cũng do tử biến thành đen. Thật là đẹp một người phụ nữ, một vạn lần phẩm huyền thạch, ta muốn. Nhất thời một đạo tham lam âm thanh vang vọng. Nay một vạn lần phẩm huyền thạch giá cả cũng không có dọa ngã mọi người, nay vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đúng như dự đoán, nhất thời có người ra giá đến 20.000 hạ phẩm huyền thạch. Giá cả tiếp tục dốc lên, từng đạo khủng bố giá cả vang vọng. Bán đấu giá Lâm Thiến đại thể là trong thành một ít bang phái lớn, bọn họ cần một khuôn mặt đẹp cùng thực lực gồm nhiều mặt thiên tài. Lục Phong cũng không có nóng lòng ra giá, hắn phải chờ tới buổi đấu giá cuối cùng mới sẽ xuất thủ. 40.000 hạ phẩm huyền thạch, chư vị cho ta phủ thành chủ một bộ mặt, từ bỏ tranh cướp, nếu không bằng vào ta phủ thành chủ tài lực nháo đến cuối cùng nhưng là không tốt kết cuộc. Đứng dậy, phấn diện nam tử dại gái nhìn chăm chú Lâm Thiến, chuẩn bị lấy thế đè người. Nghe được phấn diện lời của nam tử đoàn người nhất thời không thích, người này dĩ nhiên đem phủ thành chủ mang ra, lấy chỉ là 40.000 hạ phẩm huyền thạch liền muốn đập đi Lâm Thiến. Một vị nhất định có thể đột phá huyền phủ cảnh thiên tài nhưng là rất quý giá a, lẽ nào các ngươi muốn từ bỏ? Bán đấu giá trên đài, Tôn Lão sắc mặt chìm xuống, đối với phấn diện nam tử hung hăng rất là khó chịu. Chương 92, Thối Hoa tay nhâm trầm. Tôn Lão đại khích lệ mọi người, vắng lặng sàn đấu giá lần thứ hai hừng hực lên. Phủ thành chủ thế lực là rất mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng sẽ không vì một người phụ nữ mà đi chuyên môn đối phó một cái thế lực. 45.000 hạ phẩm huyền thạch, các ngươi phủ thành chủ giá cả quá thấp. Lại có người ra giá. Rất tốt, quỷ ảnh giúp các ngươi dám cùng ta phủ thành chủ đối phó. 50.000 hạ phẩm huyền thạch. Phấn diện nam tử một mặt tâm trầm. Lâm Thiến tiềm lực đúng là thứ yếu, chủ yếu là khuôn mặt đẹp hấp dẫn hắn. Biết hắn bản tính, đều biết hắn cực kỳ háo sắc. Một khuôn mặt đẹp cùng thiên phú cùng tồn tại nữ nhân đầy đủ để hắn hưng phấn. 50.000 một hồi phẩm huyền thạch. 50.000 ba lần phẩm huyền thạch. Tranh giá thanh liên tiếp. Đang đấu giá tràng mặt sau có một gian phòng nhỏ, có một người mặc trường bào màu đỏ âm lệ nam tử nằm ở một cái giường trên giường nhỏ. Trên vai có một con màu máu da lông miêu, chính đang cười lạnh. Các ngươi này quần ngu ngốc, tranh đi, giá cả càng cao càng tốt. Này một âm lệ nam tử chính là huyết ma giúp hậu trường cường giả, huyết ma, một tên huyền phủ cảnh cường giả. Hắn sao lại không biết những thiên tài này tiềm lực, nhưng những người này nhưng là củ khoai nóng bỏng tay. Giết đáng tiếc, giữ lại quá mức phòng tay. Những thiên tài này mỗi một người sau lưng đều đại diện cho một thế lực lớn, nếu như hắn huyết ma giúp đem bọn họ lưu lại, sẽ chọc cho đến họa lớn ngập trời. Chẳng bằng đem bọn họ đổi thành huyền thạch, đem những này khoai lang bỏng tay đưa đến những thế lực khác trong tay. Nếu không phải như thế, những thiên tài này hắn làm sao cam lòng lấy ra bán đấu giá. Mà giờ khắc này tranh giá thanh căn cứ đang tiếp tục, giá cả đã nhắc đến khủng bố 80.000 hạ phẩm huyền thạch. 10 vạn hạ phẩm huyền thạch. Các ngươi còn muốn tranh. Phấn diện nam tử hô lên một khủng bố giá cả, khiến cho không ít người cả kinh, lập tức ngừng tay. 10 vạn hạ phẩm huyền thạch quá hơn nhiều, chỉ có loại kia nhất lưu thế lực mới lấy ra được đến. Nhìn thấy mọi người dồn dập dừng tay, phấn diện nam tử đắc ý nở nụ cười. Dám cùng phủ thành chủ bính tài lực, quả thực là ở tự rước lấy nhục. 15 vạn lần phẩm huyền thạch, công tử vẫn là dừng tay đi. Một đạo âm nhu thanh âm vang lên, chỉ thấy được một sắc mặt tái nhợt nam tử ra giá. Người này ánh mắt rất có xâm lược tính, gắt gao ngưng tụ Lâm Thiến. Là ngươi. Phấn diện nam tử cắn răng nói. Tối hoa tay nhâm trầm, dĩ nhiên là hắn ra tay, xem ra phủ thành chủ có đối thủ. Rơi vào phủ thành chủ trong tay còn khá hơn một chút, chí ít có thể bảo vệ mạng nhỏ, nhưng rơi vào nhâm trầm trong tay liền thảm, liền tính mạng còn không giữ nổi. Mấy người lắc đầu thở dài, dùng đáng thương ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Thiến. Tội ác của người nọ hiền hách, tu luyện một môn đáng sợ song tu công pháp, ỷ vào một thân thân pháp thường thường cướp giật nữ tử, đem cả người âm nguyên hút khô, lấy nhờ vào đó đến mạnh mẽ thực lực của chính mình. 15 vạn. Phấn diện nam tử cả giận nói, này đã là hắn cực hạn. 20 vạn. Tồi hoa tay nhâm trầm ung dung tranh giá. Cảnh giới của hắn kẹt ở thông mạch 9 tầng đã nhiều năm, nếu như đem nữ tử này bồi dưỡng thành huyền phủ cảnh. Mượn song tu công pháp, nhất định có thể thuận lợi xung kích huyền phủ cảnh. Một khi đạt đến huyền phủ, hắn có thể hưởng dụng 100 năm tuổi thọ. Đừng xem hắn bên ngoài tuổi trẻ, kỳ thực là lấy nữ tử nguyên âm duy trì dung mạo. Kỳ thực hắn năm nay đã có 90 tuổi, hầu như muốn đến thông mạch 120 tuổi tuổi thọ cực hạn. Chỉ có xúc tích ra huyền phủ, sẽ ở cấp độ sống trên càng tăng cao một bước. Phấn diện nam tử tầng tầng lạnh rên một tiếng, từ bỏ trận này bán đấu giá. Hắn nhìn ra tồi hoa tay nhâm trầm đối với nữ tử này tình thế bắt buộc, cho dù hắn ra giá 50 vạn lần phẩm huyền thạch cũng sẽ theo sát bên kia. Tranh cãi nữa xuống, chẳng những phải không đến cô gái này, hơn nữa cũng sẽ để nhâm trầm ghi nhớ trên. Hắn cũng không muốn chính mình người phụ nữ bên cạnh sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Nhìn thấy phấn diện nam tử từ bỏ, nhâm trầm cũng là thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý. Tôn lão thỏa mãn chỉ trỏ, cái giá này đã ra hắn dự toán. 30 vạn. Đột nhiên, một đạo hét cao tiếng vang lên. Là ai muốn cùng nhâm trầm tranh giới? Lời này vừa nói ra, tình cảnh nhất thời sôi trào, vô số đạo ánh mắt tìm kiếm chủ nhân của thanh âm. Ra ra chính là Lục Phong, chỉ thấy hắn lộ ra một tia cười nhạt ý. Có trò hay nhìn, những người kia thân phận thật không đơn giản. Khiếp sợ sau khi, những người này lộ ra một tia cân nhắc ý cười. 31 vạn. Tối hoa tay nhâm trầm sắc mặt âm trầm như nước, hắn lần này nhưng là đem nhiều năm tích chữ đều thả ở phía trên. Liền ra giá 31 vạn sao? Ta ra giá 40 vạn. Lục Phong trực tiếp quả đoán, lần thứ 2 ra giá. Cái giá này vừa ra, nhâm trầm cả người một luồng sát ý tràn ngập, hận không thể vọt thẳng đi ra ngoài đem Lục Phong cho giết. 41 vạn. Nhâm trầm ra giá. Mà lúc này lao tù bên trong, một đạo thoáng thanh âm quen thuộc truyền vào đến Lâm Thiến trong thai. Nàng vi khẽ nâng lên cho ngội hai con mắt, nhìn chăm chú hướng về quý khách tịch. Đông dưng, cả người như bị sét đánh, run rẩy một phen. Ra giá dĩ nhiên là hắn, cái kia từng ở trong tiểu lâu không nhìn nàng thiếu niên. Đối với Lục Phong, nàng cũng có nghe thấy, đầu tiên là đoạt được Vương Thành săn bắn số 1, tiện đà ở sinh tử trên đài chém Thiệu Hàn. Mỗi một chuyện cũng làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Một năm này để một mới chú thể cảnh run dế giống như võ giả tấn đến một bước này. Có điều, nàng lại cảm thấy hy vọng giáng lâm, nếu như là Lục Phong tranh giá thành công nàng liền không cần trở thành người khác nô lệ, tuy rằng quá trình này có chút khó nhục. Buồn cười chính là, nàng nằm mộng cũng muốn không tới cho nàng mang đến hy vọng chính là càng là đã từng cái kia nàng xem thường thiếu niên. 50 vạn. Nhâm trầm sắc mặt càng âm trầm, này đã là hắn cực hạn. 60 vạn. Lục Phong âm thanh, vô cùng dễ dàng. Nhưng mang theo không có vẻ hoãn chỗ chống thái độ. Trên đài đấu giá, Tôn lão trong lòng kích động nói, có còn hay không tăng giá. Nghe được Lục Phong ra giá, nhâm trầm hầu như muốn giơ chân, này đã là hắn cực hạn. Huyền thạch ta không có, nhưng ta chỗ này có một khối mảnh vỡ, không biết có thể hối đoái bao nhiêu huyền thạch. Nhâm trầm hít sâu một cái, đem một khối màu đen thiết phiến lấy ra. Ta xem một chút. Tôn lão tiếp nhận, cẩn thận giám định một phen. Đột nhiên, hắn đánh ra một đạo hào quang màu trắng bao phủ với thiết phiến bên trên, như là gây nên một loại nào đó minh văn trận pháp, thiết phiến lóe lên hào quang màu đen. Đúng lúc, lấy ra một khối cứng rắn khoáng thạch, tìm một hồi. Giang rắc. Khoáng thạch chia 5 xẻ 7, vỡ vụn một chỗ. Thật là sắc bén thiết phiến, đây là cái nào đó vũ khí mảnh vỡ. Tôn lão hoảng sợ, phải biết hắn khối này khoáng thạch cho dù là địa cấp thượng phẩm vũ khí đều khó mà phá hủy, có thể tưởng tượng khối này thiết phiến cứng rắn. Ta làm chủ. Khối này thiết phiến ta lấy 20 vạn lần phẩm huyền thạch thu mua. Trầm tư một phen, Tôn lão nói rằng, hắn là chuyên gia giám định, yêu thích thu gom một ít quái lạ đồ vật. Được, ta đồng ý. Nhâm trầm gật đầu. Mảnh vỡ này là hắn từ nhỏ từ một bộ thi trong nhẫn chứa đồ chiếm được, công pháp cùng huyền thạch cũng là đến với này. 800.000 hạ phẩm huyền thạch. Tiểu tử ngươi nếu là thức thời, liền lui ra này một hồi tranh giá. Nhâm trầm sắc mặt băng hàn, đe dọa. Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi chia sẻ một điểm? Đỗ Phạm cùng Lục Khải còn có Mặc Linh ở một bên nói. Lục Phong cười lắc đầu từ chối. 1 triệu hạ phẩm huyền thạch. Lục Phong vẫn nhẹ như mây gió nói. Ngoại trừ Lục Chiến cho hắn một nhóm huyền thạch bên ngoài, ở hỗn loạn nơi quang chém giết những kia đối thủ liền để hắn thu hoạch 100 vạn hạ phẩm huyền thạch và mấy vạn trung phẩm huyền thạch. Ngươi có dũng khí. Nhâm trầm một mặt ý lạnh, từ bỏ tranh giá. Chủ yếu là hắn thực sự không tiền, đem trên người hắn hết thảy bảo vật đều bán thành tiền đều tập hợp không đủ 100 vạn hạ phẩm huyền thạch. Chúc mừng vị công tử này lấy 100 vạn huyền thạch đập đến nữ tử này. Tôn lão càng xem Lục Phong càng hấp mắt, đập giới càng cao hắn có thể được trích phần trăm thì lại liền càng nhiều. Đem người phụ nữ kia đưa tới đi, nơi này là cần huyền thạch. Lục Phong cười nhạt nói, thẳng thắn trực tiếp ném ra một chiếc nhẫn chữ vật. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần đảo qua, vẹn vẹn là mấy thời gian 10 hơi thở Tôn lão liền đại thể điểm ra huyền thạch số lượng. Tôn lão rất hài lòng gật gù, ra hiệu huyết ma giúp thành viên đem Lâm Thiến đưa cho bọn họ. Chương 93, hỗn loạn. Lục Phong ánh mắt nhìn về phía khối này màu đen mảnh vỡ, mơ hồ trong lúc đó có chút rung động. Vừa nãy Minh Văn kích trong nháy mắt, loại kia hoa văn lấp lóe là viễn cổ trước thủ pháp. Hắn đối với Minh Văn có loại đặc thù cảm tình, nếu thấy được dùng viễn cổ thủ pháp khắc trận khối thép, đương nhiên phải đoạt tới tay bên trong. Không biết khối này thiết phiến có thể hay không lấy 30 vạn giá cả chuyển nhượng cho tại hạ. Lục Phong không hề bị lay động, từ tốn nói. Tôn lão hơi hơi trầm tư, đáp ứng nói, tiểu hữu nhưng là giàu nứt đố đổ vết ra, lão hủ không thể làm gì khác hơn là bỏ đi yêu thích. Câu nói này để những người khác người cảm giác được một luồng đau lòng. Cái gì gọi là bỏ đi yêu thích, một khối phá thiết phiến qua tay liền kiếm lời 10 vạn đồng hạ phẩm huyền thạch, chuyện tốt như vậy làm sao không rơi xuống trên người bọn họ. Phi thường thuận lợi, Lục Phong tiêu tốn một ít huyền thạch sau khi khối thép rơi vào trong tay hắn. Khinh người quá đáng. Thối hoa tay nhâm trầm mục muốn phun lửa. Không chỉ có đem hắn vừa ý nữ nhân đập đi, khối này thiết phiến cũng rơi vào đến trong tay hắn. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra đây là đối với hắn nhâm trầm sỉ nhục. Được cứu trợ. Lúc này Lâm Thiến bị đưa đến Lục Phong bên cạnh, một mặt hoảng hốt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Không nghĩ tới cao quý công chúa dĩ nhiên rơi xuống mức độ này. Đỗ Phạm rêu rêu nói, hắn đương nhiên biết Đỗ gia cùng Vương thất quan hệ không phải là hữu hảo như vậy. Đối với Đỗ Phạm trêu tức, Lâm Thiến biết bất kỳ phản bác nào đều rất vô lực. Ánh mắt của nàng nhìn về phía khác ánh sáng, gian nan nói rằng, cảm ơn ngươi. Cứu ngươi là xem ở Mặc Linh phân trên. Lục Phong nhàn nhạt nói chuyện, để Lâm Thiến một mặt thất lạc. Nguyên lai hắn cũng không phải là bởi vì dung mạo của chính mình cùng địa vị, bất quá đối với Lục Phong nàng cũng là cảm kích vạn phần. Lâm Thiến tả. Nhanh ăn vào viên đan dược kia. Mặc Linh lấy ra một viên màu đỏ đan dược, lợi dụng huyền khí trợ giúp Lâm Thiến từ từ luyện hóa. Huyết ma giúp cho bọn họ dưới đến độc quá mức đáng sợ, cho dù có đan dược phụ trợ muốn khôi phục sức chiến đấu cũng không phải sớm chiều trong lúc đó. Buổi đấu giá vẫn cứ đang tiếp tục, lồng sắt bên trong có một người mặc vàng nhạt váy nhu cô gái yếu đuối. Nhâm trầm mặt tâm trầm, tuy rằng Lâm Thiến bị đập đi rồi, thế nhưng trước mắt cô gái này hắn sẽ không bỏ qua. 800.000 hạ phẩm huyền thạch. Nhâm trầm trực tiếp dùng cấp cao áp đảo mọi người. Đột nhiên xảy ra dị biến. Lớn mật cùng đồ. Dám đem ta Lăng Kiếm Quốc thiên tài đem ra bán đấu giá, đáng chết. Một đạo lăng liệt kiếm y giống như quát tầm tiếng vang triệt phía chân trời, trong nháy mắt liền có mười mấy cầm kiếm nam nữ dáng lâm đang đấu giá tràng. Từng chuôi lạnh lẽo trường kiếm gào thét mà tới, lan ra từng đạo khủng bố ánh kiếm. Lăng Nguyệt kiếm trận. Vì là giả thông mạch 8 tầng, chính là Lăng Kiếm Quốc ưu tú nhất thiên tài. Lấy hắn làm trung tâm, một đáng sợ cùng đánh trận pháp kết thành. Muốn chết, ngoại giới người dám đến ta hỗn loạn nơi hung hăng. Huyết ma giúp người trước tiên phản ứng lại, một huyền phủ cảnh ông láo trợn mắt trừng trừng, mang theo một nhóm võ giả đập đến. Làm Hắc Nguyệt Thành đứng đầu nhất bang phái một trong, bọn họ tự nhiên không chỉ một tên huyền phủ cảnh. Chuyện cười, chỉ bằng một mình ngươi chỉ là cấp thấp huyền phủ, cũng muốn phá ta Lăng Nguyệt kiếm trận. Vì là giả trực đang cười lạnh. Đơn đả độc đấu bọn họ không phải ông láo đối thủ, thế nhưng có kiếm trận phụ trợ, trừ phi là huyền phủ 4 tầng trở lên cường giả, bằng không một cấp thấp huyền phủ vô tuyệt pháp phá trận. Hừ. Không từng thử làm sao biết. Ông lão hử lạnh nói. Chư vị còn không mau hiện thân, muốn hoàn thành sát hoạch đây là cơ hội tuyệt vời. Lẽ nào các ngươi không muốn gia nhập đến thiên môn hoặc ma thiên điện sao? Vì là giả nhưng là cười lạnh, vô vô cái tắt vang rội. Thoáng chốc. Ở toàn bộ sàn đấu giá có mấy trăm đạo khí tức kinh khủng phóng thích, những thiên tài đó không che giấu nữa, dồn dập hướng về Lăng Kiếm Quốc áp sát. Trong những người này có đến thiên môn một phương, cũng có ma thiên điện một phương. Nguyên lai. Huyết ma buổi đấu giá tin tức cũng đã kinh động bọn họ. Ở giã ngoại, nếu muốn giết đủ 20 người thực sự quá khó khăn. Nếu như có thể nhân cơ hội này đem cả đám tụ tập cùng nhau, tuy rằng nguy hiểm một ít, thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ độ khả thi cũng là đại hơn nhiều. Cho tới đối phương nắm giữ huyền phủ cảnh võ giả, bọn họ cũng không phải sợ. Đám người kia đại diện cho cái thời đại này ưu tú nhất đồng lứa, mỗi một mọi người có vượt cấp thực lực, đồng thời trên người có rất nhiều lá bài tẩy. Hỗn loạn nơi võ giả thật đánh tới đến kỳ thực không chiếm được lợi lộc gì, bởi vì bọn họ nhiều người thế nhưng bảo vật thấp kém. Mà lúc này, buổi đấu giá đã triệt để hỗn loạn lên. Các vị, những này ngoại giới người mỗi một mọi người mang theo lượng lớn của cải, lẽ nào các ngươi không động lòng sao? Huyết ma giúp ông lão hít sâu một cái, kích động nói. Dứt lời, thế cục hỗn loạn từ từ ổn định lại. Một số võ giả tham lam nhìn này quần thiên tài, trong lòng hừng hực cực kỳ. Bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nhân số dù sao không nhiều, rất có thể ở hỗn chiến bên trong được một nhóm bảo vật. Giết bọn họ. Không sai, chỉ muốn chiếm được một nhóm của cải, ta là có thể làm tiếp đột phá. Liên tiếp gọi tiếng quát vang lên, mấy người gào gào gọi nhằm phía hai đạo thế lực thiên tài. Lúc này hậu trường cái kia huyết ma giúp chi chủ, trong tay khẽ vướt huyết miêu, trong miệng nhưng là phát họa ra một vệt quỷ dị ý cười. Rốt cục đến rồi, tất cả không ngoài sở liệu của ta. Huyết ma giúp chi chủ dường như biết những thiên tài này sẽ đến gây sự giống như vậy, không sợ hãi chút nào. Lần này huyết ma giúp đến lượng lớn của cải, đã sớm gây nên rất nhiều thế lực mơ ước, mà nếu là này quần thiên tài đến đại náo một phen, nhờ vào đó liền có thể đem sự chú ý rời đi. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Làm hết sức nháo lớn một chút. Lúc này, huyết ma giúp chi chủ lén lút truyền âm huyết ma ông lão. Nghe vậy, ông lão lộ ra một tia hiểu ý cười. Chư vị, theo ta tàn sát đám này ngoại giới người. Huyết ma ông lão lập tức cao quát một tiếng. Nhất thời, vô số người xông về phía trước, rất nhanh liền chiến thành một đoàn. Giết! Hai thế lực lớn thiên tài không cam lòng yếu thế, xông tới đi ra ngoài. Đi, rời đi nơi này. Lục Phong lập tức hạ lệnh. Bốn phía đã sớm loạn tung lên, đâu đâu cũng có chém giết bóng người. Lục Phong mấy người thừa dịp hỗn loạn rời đi sàn đấu giá. Người đi hướng nào? Nhâm Trầm âm sán nở nụ cười, âm trầm ánh mắt khóa chặt quá khứ, khinh thân lướt về phía Lục Phong. Đây là một lần cơ hội tuyệt vời, nếu như có thể thừa dịp hỗn loạn chém giết người này, không chỉ có thể đoạt lại cô gái kia, còn có thể được một bút kinh người của cải. Một niệm đến đây, hắn vô cùng kích động, đây là trời cao đưa cho hắn cơ duyên. Thôi hoa tay Nhâm Trầm. Lục Phong một mặt tâm trầm. Giết! Lục Khải nhất là hiếu chiến, đề đao liền muốn giết đi. Chậm, ta có biện pháp đối phó hắn. Lục Phong ngắm nhìn bốn phía, lộ ra một nụ cười. Lúc này, Nhâm Trầm đã ngăn ở Lục Phong trước người, lộ ra tàn nhẫn nở nụ cười. Giao hai nữ nhân này giao ra đây, còn có trên người của cải, ta có thể cân nhắc tha cho người một mạng. Bản tới một người Lâm Thiến cũng đã để hắn mừng rỡ, bên cạnh Mặc Linh càng làm cho hắn kinh động như gặp thiên nhân. Cái kia xâm lược tính ánh mắt để Lâm Thiến cùng Mặc Linh cùng nhau lạnh rên một tiếng. Một bên Đỗ Phàm càng là nộ muốn làm hộ hoa sứ giả. Chỉ bằng ngươi một người. Lục Phong cân nhắc nói. Ở trước mặt ta ngươi còn có thể chơi ra trò gian gì. Nhâm Trầm tự tin vô cùng, đem đã xem Lục Phong chờ người coi như chim trong lồng. Thực lực của hắn vô hạn tiếp cận huyền phủ, đối phó mấy tên tiểu quỷ còn không phải bắt vào tay. Ai nếu là giết tồi hoa tay Nhâm Trầm, ta liền tặng cho các ngươi một cái địa cấp thượng phẩm võ giả. Hơn nữa ta lấy ra 20 vạn lần phẩm huyền thạch cho các ngươi chia cắt. Tuy nhiên. Lục Phong nét miệng lên, quát to một tiếng vang vọng sàn đấu giá. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đưa mắt ngưng hướng về Lục Phong, lộ ra một tia tham lam. Lời ấy thật chứ? Có người ngờ vực hỏi. Coi là thật. Lục Phong lời thề son sắt, lấy ra một thanh đen kịt ma kiếm. Thanh kiếm man này tự nhiên là từ cái kia mấy cái ma thiên điện thiên tài tay bên trong chiếm được, mà hắn có hắc huyền kiếm, vừa vặn đem ra dụ dỗ này quần võ giả. Nhìn thấy ma kiếm, mấy người ánh mắt nhất thời na không di chuyển, trong lòng đã dao động. Thanh kiếm ma này xem phẩm chất xa xa quá lúc trước bán đấu giá. Đừng tin người này. Hắn là đang cố ý hống lửa các ngươi. Nhâm Trầm hoảng hốt, không nghĩ đến người này lại dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn, làm cho hắn nổi giận cực kỳ. Chương 94, chôn giết. Các ngươi có thể cân nhắc được rồi, lựa chọn đối phó với ta vẫn là giết tồi hoa tay Nhâm Trầm. Lục Phong cũng không ngoài ý muốn, không chút hoang mang lại lấy ra vài món hơi thứ một ít binh khí. Những binh khí này lóng lánh quang hoa. Tuy rằng không bằng cái này ma kiếm, nhưng cũng là tinh phẩm, đối với hỗn loạn nơi võ giả tới nói cực kỳ hiếm có. Rất nhiều người tâm di chuyển, ánh mắt nóng rực khẩn ngưng Lục Phong binh khí trong tay. Nhìn thấy ánh mắt của những người này, Nhâm Trầm có chút hoảng rồi, trong lòng hận đến nghiến răng, đồng thời bước chân hướng sau chậm rãi thối lui. Tối hoa tay Nhâm Trầm, 3 năm trước ngươi có thể còn nhớ ngươi cướp giật quá một cô gái, nàng em gái của ta. Nhâm Trầm phía sau, một dâu quay nón đại hán một mặt sự thù hận vọt tới. Nhâm Trầm đương nhiên không nhớ rõ, như thế chút năm bị hắn cướp giật nữ tử nhiều vô số kể. Hừ, huynh đệ ta bầu bạn cũng bị ngươi cướp giật quá. Còn có tỷ tỷ của ta. Từng đạo chất vấn tiếng vang lên, cho dù một ít không phải Nhâm Trầm làm được, khô đến, cũng bị giam ở trên đầu hắn. Nhâm Trầm cả người lạnh, vọng chạm đất phong, trong mắt lộ ra khó có thể che giấu sắc cơ. Ở tiếp tục như thế, đừng nói đoạt bảo, e sợ liền mạng nhỏ đều bảo đảm không được. Chết đi cho ta. Nhâm Trầm cả người một luồng khí tức âm lãnh tỏa ra, ngưng tụ thành một hình rắn bóng mờ, ở trong chớp mắt cắn xé hướng về Lục Phong. Quy Nguyên kiếm pháp. Lục Phong quát lên một tiếng lớn, đột nhiên rút ra Hắc Huyền kiếm, đột nhiên trong lúc đó bách đạo trong suốt kiếm khí ngang dọc, sau đó này bách đạo kiếm khí ngưng tụ thành thao thiên một chiêu kiếm, chém xuống. Chỉ một thoáng, một dương một nhu hai đạo sức mạnh đáng sợ đụng vào nhau, nhấc lên quần quận sóng khí. Thật kiếm pháp sắc bén. Nhâm Trầm lùi về sau, chỗ cổ tay của hắn có một đạo nhàn nhạt vết máu. Chỉ đến như thế, Lục Phong bước chân nhẹ nhàng lui về phía sau vài bước, cũng không lo ngại. Nhâm Trầm hoảng sợ, hắn tuy là thông mạch 9 tầng, có điều công pháp của hắn sức chiến đấu cũng không mạnh. Người này so với Nhâm Trầm khó chơi. Bốn phía người ra từng đạo khiếp sợ thành, nhưng trong lòng đã có lập kế hoạch. Giết tồi hoa tay Nhâm Trầm, vì dân trừ hại. Đột nhiên có người ra một đạo quát tầm thanh. Vừa nãy cái kia một đòn, để mọi người thấy được Lục Phong mạnh mẽ, mang trong lòng kiên kỵ. So với đối phó Lục Phong, bọn họ càng muốn đối phó Nhâm Trầm. Nhìn như Nhâm Trầm thực lực càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng Lục Phong chờ người thực lực quá mức thần bí, từ mấy trăm thiên tài huyên náo buổi đấu giá long trời lở đất là có thể suy đoán ra. Hơn nữa Nhâm Trầm làm nhiều việc ác, không ít người đều gặp hại, chẳng bằng nhân cơ hội này diệt trừ hắn. Các ngươi. Nhâm Trầm nhất thời kinh hoàng. Thoáng qua, hắn đoán hận chừng Lục Phong một chút, hướng về một bên bay lượn. Trốn chỗ nào? Mấy cái thông mạch 9 tầng cường giả lạnh rên một tiếng, ngăn cản chạy trốn Nhâm Trầm. Chỉ cần đem Nhâm Trầm chém giết, không riêng có thể được Lục Phong tưởng thưởng, còn có thể được Nhâm Trầm trên người cái kia mấy trăm ngàn hạ phẩm huyền thạch. Trong nháy mắt, những người kia đã cùng Nhâm Trầm giao đánh nhau. Trong cuộc chiến, Nhâm Trầm gào thét liên tục, tuyên bố phải đem Lục Phong tảo cốt dương hôi. Ở loại này hôn chiến bên trong, Nhâm Trầm lại cho rằng kế quỷ dị thủ đoạn hiệu quả mất hết. Lục Phong, ngươi chiêu này chế nhạo. Đỗ Phàm chỉ cảm thấy buồn cười. Điều này cũng đến quy về hắn chuyện xấu làm quá nhiều, gieo gió gặt bão. Lục Phong nết miệng lên một vệt ý cười, nếu là những người khác, e sợ những võ giả này cũng sẽ không như vậy nghe lời đi đối phó Nhâm Trầm. Này mặt ý cười rơi vào Lâm Thiến trong mắt làm cho nàng hô hấp hơi ngưng lại, có chút tim đập, không khỏi hối hận ngày đó cái kia kiêu ngạo cử động. Cùng Nhâm Trầm chiến đấu cực kỳ tấn, vẹn vẹn quá mười mấy hô hấp. Đầu người cho ngươi. Một đấm máu đại hán mang theo một không cam lòng đầu người hướng chạm đất Phong đi tới. Lục Phong cũng không có thất tín, đem binh khí cùng một ít huyền thạch tất cả đều để dưới đất. Những kia nhìn thấy Lục Phong thủ tín, từng cái điên rồi tự tranh đoạt quá khứ. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Phong mang theo mấy người rời đi, mà về phần bọn hắn phân phối thế nào, liền không phải hắn bận tâm. Nhưng mà vừa mới đi ra mấy chục bộ, nhưng có khác đoàn người ngăn cản hắn. Tiểu tử, ta nói rồi hôm nay ngươi không thể rời bỏ phòng đấu giá này. Người đến chính là cái kia phấn diện nam tử, vênh vang đắc ý, ở trong mắt hắn Lục Phong cùng người chết không khác. Chặn giết Lục Phong không chỉ có thể được kinh người của cải, còn có thể hai nữ nhân kia. Xem ra ngươi cũng là muốn cướp đoạt ta bảo vật. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, lúc trước đối phó Nhâm Trầm phương pháp đối với này phấn diện nam tử nhưng là vô hiệu. Trước mắt phấn diện nam tử nhưng là Hắc Nguyệt thành chủ phủ người, những người kia kiên quyết không dám đối phó hắn. Lên cho ta. Phấn diện nam tử cũng không ra tay, mà là chỉ huy phía sau hắn một đám cường giả động thủ. Lần này hắn mang đến một tên hộ vệ đội, trong đó có hai đại thông mạch 9 tầng cao thủ. Đắc tội phủ thành chủ hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Một người trong đó thông mạch 9 tầng võ giả bay lượn mà ra, song quyền cùng xuất hiện, hai con như sắt thép nắm đấm nổ oanh mà ra. Người này được xưng nắm đấm thép, một thân sức mạnh đạt đến 10 cái phi long lực lượng. Nhưng mà Lục Phong khẽ cười một tiếng, hai chân trên đất một nghiệp, một quyền khí thế bằng bạc. Đấm ra một quyền, cũng mang ra 10 cái phi long lực lượng, so với nắm đấm thép không kém chút nào. Song quyền đụng nhau trong lúc đó, đem dưới chân đất sốc một tầng. Thiên Hoang quyền. Trong phút chốc, Lục Phong ánh mắt ngưng lại, cánh tay bắp thịt run run, đột nhiên vung quyền đi ra ngoài. A! Một bóng người tự thảo người giống như bay ra, chính là cái kia nắm đấm thép. Trái lại Lục Phong nửa bước chưa động, nhìn kỹ lại ở Lục Phong dưới chân đột nhiên xuất hiện một hố nhỏ. Sức mạnh của hắn cùng nắm đấm thép sàn sàn nhau, nhưng hắn có một môn tinh diệu tá lực pháp môn đem nắm đấm thép sức mạnh đạo vào lòng đất. Nơi nào đến bọn đạo trích, chết đi cho ta. Xui xẻo chính là nắm đấm thép vừa vặn rơi vào Lăng Kiếm Quốc di động mà đến trong kiếm trận, cho dù hắn thông mạch 9 tầng, rơi vào cỡ này kiếm trận cũng chỉ có bị chém giết mệnh, trực tiếp bị cắn giết thành mảnh vỡ. Đáng ghét. Phấn diện nam tử nổi trận lôi đình, trong nháy mắt sẽ chết một hảo thủ. Không nghĩ tới hắn xui xẻo như vậy. Lục Phong lộ ra một tia vô tội, hắn cũng không nghĩ tới nắm đấm thép sẽ rơi vào trong kiếm trận, loại này tử vong thật có chút khôi hài. Nhưng dáng dấp này rơi vào phấn diện nam tử trong mắt nhưng là châm trọng. Hắn giận dữ phất tay để thủ hạ của chính mình đi giải quyết Lục Phong mấy người. Trong chốc lát, hai mươi mấy người vây giết hướng về Lục Phong. Chiến! Lục Phong khẽ quát một tiếng, trực tiếp đập ra, mục tiêu của hắn là phấn diện bên người nam tử một cái khác thông mạch 9 tầng. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc Lục Phong điều động hắc thạch lực lượng, bốn phía từng luồng thiên địa huyền khí hướng về hắn tụ tập mà tới. Một chiêu kiếm quy nguyên, lấy sạch trong cơ thể lượng lớn huyền khí. Đang tiêu hao hơn nửa lực lượng tinh thần sau, một đạo to lớn ánh kiếm thình lình xuất hiện. Lục Phong cười lạnh một tiếng, từ lần trước hắc thạch uy chém giết Lý quản gia sau, hắn nhiều lần luyện tập, rốt cục có thể thao túng lực lượng tinh thần tiêu hao trình độ. Lần này vừa lên đến liền tiêu hao sức mạnh tinh thần, vì là chính là ở trong nháy mắt giết chết cái kia một trận mạch 9 tầng. Muốn chết? Khắc một trận mạch 9 tầng nộ quát một tiếng, hai tay trong lúc đó ngọn lửa màu tím nhảy lên, đến đón. Ầm. Chiêu kiếm này ở bao phủ lượng lớn sức mạnh sau trở nên đáng sợ cực kỳ, một chiêu kiếm xuống toàn bộ đất trời giống bị cắt chém thành hai nửa. Ngọn lửa màu tím trong nháy mắt tắt, chiêu kiếm đó rơi vào người kia trên hai cánh tay. Sắc bén ánh kiếm tàn phá, người kia một mặt sợ hãi, nhân chìm tại này cô anh kiếm bên trong. Trong nháy mắt, người này khí tức hoàn toàn không có, bị Lục Phong một chiêu kiếm chém giết. Giữa hai người tuy rằng cách biệt 4 tầng cảnh giới nhỏ, nhưng là Lục Phong vũ mạch so với bình thường võ giả còn rộng lớn hơn gấp mấy lần, tổn trữ huyền khí cũng là rất nhiều. Thêm vào quy nguyên kiếm pháp còn có hắc thạch sức mạnh để hắn đem một phổ thông thông mạch 9 tầng chém giết cũng không ngạc nhiên. Bốn chu thành chủ phủ hộ vệ từng cái khiếp sợ cực kỳ, càng đứng chết chân tại chỗ. Đón lấy giờ đến phiên ngươi. Lúc này Lục Phong sắc mặt thoáng bạch, lực lượng tinh thần tiêu hao để tinh thần của hắn có chút hề bại. Ngươi. Phấn diện nam tử lòng sinh ý lui, hoàn toàn không có tái chiến chi tâm. Chết. Một đạo cực kỳ xảo quyệt ánh kiếm xuất hiện, những thủ vệ kia còn chưa kịp phản ứng, một con đầu người liền bay lơ lửng lên trời, phấn diện nam tử thân thể trực tiếp ngã xuống. Chết đi cho ta. Nay quân hộ vệ ở trải qua ban đầu hoảng loạn sau, phản ứng lại. Phấn diện công tử chết rồi, bọn họ cũng vô tâm tái chiến. Đi. Lục Phong gầm nhẹ một tiếng, hắn lúc này đã không đủ để ở động một kế quy nguyên kiếm pháp. Giết ra ngoài. Lục Khải sắc mặt lạnh lẽo, hắn cùng Đỗ Phàm nằm ở trạng thái đỉnh cao, làm trùng. Phá vòng vây thì, Mạc Linh Nâng khó có thể hành động Lâm Thiến, khiến nàng khó có thể vung sóng âm sức mạnh. Ta đến cõng nàng rời đi. Không nói lời gì, Lục Phong đem Lâm Thiến bối ở phía sau. Nhất thời Lâm Thiến mềm mại núi non kề sát ở Lục Phong phía sau lưng, hơn nữa hai tay nơi cái kia co giãn kinh người kiểu, mông truyền đến một loại cảm giác kỳ dị. Lâm Thiến nhất thời lung túng, hơi thở nam tử kia khí tức để sắc mặt nàng không tự chủ được ửng hồng lên. Ngược lại không là Lục Phong cố ý muốn chiếm món hời của nàng, chỉ là thân pháp của hắn ở mấy người trước mặt mọi người là linh hoạt nhất. Chương 95, chặn giết. Bây giờ, bởi những thiên tài này quấy rối, nơi này đã triệt để loạn thành hỗn loạn, mà Lục Phong mấy người cũng sấn hỗn loạn rời khỏi nơi này. Rời đi sàn đấu ra sau, Lục Phong cũng không có lựa chọn trở về Hắc Nguyệt Thành, mà là ở hỗn loạn nơi ngoại vi tìm một chỗ nơi yên tĩnh. Dù sao hắn giết phấn diện nam tử, tuy tiện tiến vào Hắc Nguyệt Thành chỉ sợ sẽ đụng phải phủ thành chủ truy nã. Sau đó, Lục Phong nghe nói, cái kia một hồi cực kỳ khốc liệt. Hai thế lực lớn thiên tài chí ít chết đi hơn 100 người, đồng thời cũng chém giết mấy trăm thông mạch cảnh, trong đó thậm chí có huyền phủ cảnh chết ở trong hỗn chiến. Theo này trận đại chiến, toàn bộ ngoại vi từ đây đánh trận không ngừng, càng hỗn loạn. Thời gian trôi qua, 15 ngày lặng lẽ trôi qua. Lấy thực lực của bọn họ, sát hoạch đối với bọn họ không là vấn đề. Lâm Thiến trong khoảng thời gian này bên trong cũng là dính bọn họ ánh sáng, đồng ý hoàn thành sát hoạch. May là Lâm Thiến không có tự tin công chúa thân phận, mà là thức thời cùng ở phía sau bọn họ, không phải vậy sớm đã bị một cước đá ra đội ngũ. Nên về rồi. Bí mật trong hang núi, Lục Phong tính toán một chút thời gian, nói rằng, tuy rằng khoảng cách sát hoạch kết thúc còn có 5, 6 thiên tả hữu, nhưng nhiệm vụ của bọn họ cũng đã hoàn thành, nên là đến lúc trở về. Đối với Lục Phong ý kiến những người khác không có dị nghị, theo sát chạm đất Phong bước chân. Dọc theo đường đi cũng không bình tĩnh, bọn họ đụng phải vài ba thiên tài cướp giật. Trải qua mấy cái canh giờ sau, tòa kia hẹp dài rừng rậm thình lình xuất hiện. Nhất thời, mấy người chui vào. Ha ha, không nghĩ tới tên béo lần này lại thật cho hết thành sát hạch. Dọc theo đường đi, Đỗ Phàm tiếng cười không ngừng, đắc ý vinh báo. Lần khảo hạch này hung hiểm cực kỳ, căn cứ Lục Phong đánh giá nhiều nhất chỉ có 1/5 thiên tài hoàn thành sát hạch. Mà một khi hoàn thành sát hạch, trở thành đến thiên môn đệ tử hầu như là ván đã đóng thuyền. Một bên Lâm Thiến đúng là trầm mặc không nói. Trong con ngươi hiện ra ra kỳ dị hào quang. Lần này nếu như không có Lục Phong, đừng nói hoàn thành sát hoạch liền ngay cả vận mệnh cũng là khó dò. Đôi này, chuyện này đối với sự kiêu ngạo của nàng tạo thành rất lớn xung kích. Mà lúc này Lục Phong, một mặt nghiêm nghị qua lại ở trong rừng rậm. Tại quá khứ một ngày một đêm sau, mấy người trải qua mấy lần không lớn không nhỏ nguy hiểm, rốt cục đi ra cánh rừng rậm này. Một khi rời đi rừng rậm, chỉ cần lại đi mấy cái canh giờ đường liền có thể rời đi hỗn loạn nơi. Rốt cục đi ra cánh rừng rậm này, tên béo ta đói chết rồi. Đỗ Phàm nhếch miệng cười, ung dung không ít. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Mạc Linh nói, tức khiến cho bọn họ là thông mạch cảnh võ giả, ở một ngày một đêm cường độ cao chạy đi hạ thân thể cũng có vẻ rất mệt mỏi. Liên ở tại bọn hắn trao đổi lúc nghỉ ngơi, Lục Phong vẻ mặt nhưng là hơi động. Lỗ thai của hắn giật giật, mạnh mẽ lực lượng tinh thần tràn ngập mấy trăm mét phạm vi, trong miệng thấp giọng nói, có người đến đến rồi. Ai tới? Đỗ Phàm chính gặm một con chân giò, nói hàm hồ không rõ. Tình báo quả nhiên không sai, hắn quả nhiên sẽ từ con đường này bên trong trải qua. Cách đó không xa phương hướng, ước 10 bóng người gấp lướt tới. Nhìn thấy 10 người này đến, mấy người cảnh giác lên. Là người môn. Lục Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Đầu lĩnh một người người cao mã đại, chính là ngày đó đang tẩu cao tốc bên trong sản sinh quá tranh chấp Trần Đông. Mà có một người hình dạng cùng Thiệu Hàn có 5 phần 10 tương tự, căn cứ Lục Phong suy đoán hẳn là Hắc Thủy Quốc võ giả. Vừa rời đi rừng rậm, liền có một nhóm người chờ ở chỗ này chặn giết chính mình, điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi là ai tiết lộ hành tung của chính mình. Hôm nay bọn họ chết chắc rồi. Quả nhiên, người kia xác thực là Hắc Thủy Quốc võ giả, tên là Thiệu Bụi. Đem đầu người của các ngươi giao ra đây. Trần Đông một bước bước ra, lỗ mũi phun ra cực nóng hơi thở, một luồng xem thường tán, nhìn xuống chạm đất phong mấy người. Bọn họ này con tiểu đội cũng chỉ có Trần Đông cùng Thiệu Bụi hoàn thành nhiệm vụ, những người còn lại căn bản tập hợp không đủ sát hoạch số lượng. Đám kia tùy tùng mà đến người cũng là cười lạnh, trong ánh mắt có hừng hực. Năm người này để mấy ngày trước rời đi hỗn loạn nơi, không một không cho thấy bọn họ đã hoàn thành sát hoạch, chỉ cần giết bọn họ, liền nắm giữ gia nhập đến thiên môn cơ hội. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn đánh cướp chúng ta. Đỗ Phàm dựng thẳng lên một cái ngón giữa, miệt thị nói. Tên béo tính cách chính là như vậy, không sợ trời không sợ đất. Là ai để các ngươi giết ta? Lúc này, Lục Phong đột nhiên nói rằng. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Trần Đông hoảng sợ, lập tức cười lạnh nói. Lục Phong xuất hiện tình báo xác thực là một thần bí đến thiên môn đệ tử nói cho bọn họ biết. Ta biết là ai? Chốc lát, Lục Phong chợt nói. Đối với hắn có như thế đại sát ý, hơn nữa có thể biết hắn hành tung chỉ có một người, cái kia chính là Lục Hàn. Hắn không tiện ra tay, liền để những người khác người hướng về hắn động thủ. Lục Phong đoán không sai, xác thực là Lục Hàn sai khiến. Hắn ủng có một con đặc thù linh sủng, ở Lục gia thì nhớ kỹ Lục Phong khí tức, cho nên mới có thể bước đầu suy đoán ra Lục Phong hành tung. Thiệu Trầm, nên ngươi ra tay rồi. Trần Đông lạnh rên một tiếng, cùng một kẻ đã chết không cần phí lời. Chỉ cần giết Lục Phong, liền có thể được một đệ tử nội môn thưởng thức. Ngày sau có chỗ tốt cực lớn. Lục Phong, ngươi giết ta Hắc Thủy Quốc hai đại thiên tài, đi chết đi. Thiệu Trầm giọng âm thấp lạnh, tàn nhẫn nở nụ cười. Có bản lãnh gì xử hết ra đi. Lục Phong cười gằn, muốn giết hắn bằng mấy người này không thể được. Giờ khắc này, một luồng kỳ dị khí tức từ Thiệu Trầm trên người tỏa ra, đó là một luồng màu đen âm lãnh, mang theo một luồng lực lượng tinh thần sức mạnh. Hắn vỗ một cái bên trái một cái túi, trong nháy mắt một trận xả hí lên vang lên. Thở phi phò. Đầy đủ hơn trăm điều đủ mọi màu sắc rắn độc từ hắn túi trung phi ra, chiếm giữ ở dưới chân. Cái kia lít nha lít nhít núp nhích thành một đoàn rắn độc, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mạc Linh cùng Lâm Thiến vừa nhìn, hơi nhướng mày, những độc xà này cực kỳ buồn nôn. Thiệu Trầm mạnh mẽ trừng chạm đất phong, đạo, bị những độc xà này cắn một cái, lấy các ngươi thông mạch cảnh thực lực đều muốn một hồi mất mạng. Rắn độc không sai, nếu như làm thành khảo thịt rắn ta nghĩ sẽ càng mỹ vị. Lục Phong không chút hoang mang, đùa cợt nói. Ha ha, là cái thật kiến nghị. Đỗ Phàm cười to nói. Tiến lên. Con ngón tay búng một cái, này hơn trăm con rắn độc toàn thân co rụt lại, dường như lò xo giống như bắn ra. Hơn trăm điều đủ mọi màu sắc rắn độc ở trên hư không phi hành, cực kỳ chấn động. Lục Phong rút ra Hắc Huyền kiếm, từng đạo ánh kiếm long lánh, đem từng cái rắn độc chém thành hai nửa. Đi. Mạc Linh bắn ra một đạo sức mạnh tinh thần vô hình, bao phủ hướng về Thiệu Trầm. Nhưng mà Thiệu Trầm thân thể vẹn vẹn run lên. Cũng không lo ngại. Tinh thần loại công kích, đối với ta nhưng là vô hiệu a. Thiệu Trầm không nhìn sức mạnh tinh thần, cười ha ha. Đừng với bọn hắn chơi, thả ra ngươi lá bài tẩy đi. Trần Đông thúc giục. Thiệu Trầm gật đầu, ở khắc một cái túi vô một cái, trong nháy mắt một luồng tành tửi khí tức truyền đến, chỉ thấy ở cái kia trong túi che ngập bầu trời sâu bay lượn mà ra. Những con trùng này bên trong cũng không đơn thuần chỉ là một chủng loại, mà là có mười mấy loại. Hừ, những này là ta chuyên môn chăn nuôi đánh cược đánh. Chết vào chúng nó trong miệng là vinh hạnh của các ngươi. Thiệu Trầm cánh tay bên trong một trận núp ních, có mười mấy con độc trùng vương từ trong máu thịt chui ra, nhìn qua khủng bố cực kỳ. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một trùng tu, ta cũng coi thường ngươi. Lục Phong có vẻ hơi kinh ngạc. Trung tu là ngự thú sư bên trong một thiên môn chi nhánh, ít có người tu luyện, thế nhưng thủ đoạn của bọn họ nhưng là quỷ dị cực kỳ. Trước mắt cái này Thiệu Trầm chính là lợi dụng máu thịt của chính mình chăn nuôi trùng vương, lấy này đến chỉ huy này quần bầy sâu. Chương 96, báo táp tinh thần. Không ngại nói cho ngươi, ta có một cái trùng huyết thống, những này trùng vương công kích nhưng là hung mãnh cực kỳ nha. Lấy hắn quỷ dị trùng tu thủ đoạn, thêm vào bên cạnh Hỏa Viêm tông mọi người thực lực, Lục Phong có thể nói là chết chắc rồi. Trùng huyết thống. Ở Lục Phong trong ký ức, cũng chưa từng nghe qua trùng huyết thống. Thân thể là một bảo tàng khổng lồ, trong cơ thể có vô số huyệt vị, mà võ giả chính là muốn quật thân thể này một bộ bảo tàng lớn, để cho mình phàm nhập thánh. Mà thế gian kỳ mạch đông đảo, nay trùng huyết thống hẳn là một loại cực kỳ thiên môn kỳ mạch, nhưng không thể phủ nhận loại này thiên môn kỳ mạch có lúc khó chơi cực kỳ. Ông ngong. Giờ khắc này che ngập bầu trời độc trùng ở Thiệu Trầm dưới sự chỉ huy giết hướng về Lục Phong chờ người. Những này độc trùng có thể so với lúc trước rắn độc đáng sợ hơn nhiều, này đếm không hết số lượng nhìn qua liền làm người chuột. Độc trùng động công kích, Trần Đông mấy người nhưng không nóng lòng ra tay, để những này độc trùng trước tiên tiêu hao một phen thể lực của bọn họ. Từ hà đầy trời, Mạc Linh tiểu quát một tiếng, giữa hai tay mang theo một luồng màu tím hào quang, dường như ngân hà thác nước đổi chiều hướng về độc trùng. Cho mèo, độc trùng bên trong, có mấy trăm con ngón tay đại thiết giáp trùng bay đi, ngăn trở tử hà ánh sáng. Khủng bố chính là Mạc Linh khủng bố một đòn dĩ nhiên chỉ là đem mấy chục con thiết giáp trùng đánh rơi, đối với bầy sâu khổng lồ con số tới nói không đến nơi đến trốn. Canh kim chém, bạo ánh chớp, kim quang cùng màu tím ánh chớp trong nháy mắt bạo mà ra, giết hướng về bầy sâu. Kinh thiên tiếng vang vang vọng, ở lần này đáng sợ công kích bên dưới dĩ nhiên chỉ là giết chết chỉ là trăm con thiết giáp trùng. Nhìn thấy này, sắc mặt của hai người âm trầm lại. Đừng bạch tốn sức, những này thiết giáp trùng nhưng là viễn cổ kỳ trùng. Thiệu Trầm nhanh cười một tiếng, hắn đào tạo những này độc trùng có thể nói là tiêu tốn đại đánh đổi. Thật sao? Lợi hại đến đâu độc trùng không có ai chỉ huy chính là một đám rác rưởi. Chuyện của tôi nét. Lục Phong ở một bên khẽ cười nói. Hắn nhìn ra Thiệu Trầm thực lực bản thân cũng không mạnh, một thân thủ đoạn tất cả bầy sâu bên trong. Ngươi nói không sai, có điều có bầy sâu ở muốn đối phó ta mơ háo. Thiệu Trầm tự tin cực kỳ, có bầy sâu sắp tới khiến là bình thường huyền phủ cảnh cũng không có cách nào đối phó được chính mình. Lục Phong liếc mắt, quay về mấy người nói, bảo vệ tốt chính mình, những này bầy sâu ta tới đối phó. Nói xong, Lục Phong trên người từng luồng bạch quang dâng lên, thân hình lóe lên, chính là xông về phía bầy sâu. Muốn chết? Thiệu Trầm chỉ huy bầy sâu, đánh về phía Lục Phong. Cút! Lục Phong quanh người cuốn lên một trận cuồng phong, khiến cho hắn hắc lay động, lạnh lùng trong con ngươi tràn đầy ý lạnh. Hắn rội ra một ngón tay, điểm hướng về một con thiết giáp trùng. Một đạo hào quang óng ánh từ thiết giáp trùng cứng rắn trong thân thể xuyên qua, càng là trực tiếp đem mười mấy con thiết giáp trùng chỉ điểm một chút chết. Đây là tinh la chỉ sức mạnh, đem hết thể ác liệt công kích tập trung ở một điểm trên, đập vỡ tan thiết giáp trùng công kích. Khẩn đón lấy, Lục Phong liên tục điểm ra tinh la chỉ. Trong chốc lát, ở từng đạo hào quang óng ánh xẹt qua dưới, dĩ nhiên có hơn 100 con thiết giáp trùng liên tục chết đi. Đáng ghét. Thiệu Trầm sắc mặt tràn đầy ý lạnh. Bồi dưỡng được một con thiết giáp trùng so với cái khác sâu khó hơn nhiều. Âm hỏa trùng, lên cho ta. Từng con muỗi to nhỏ lấp lóe màu xanh lục quỷ hỏa sâu hướng chạm đất phong bao phủ mà tới. Liên này một ít phá trùng cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Lục Phong cười nhạo. Trong chớp mắt, hắn đầu một luồng màu trắng trong suốt tia sáng dâng lên mà ra. Lực lượng tinh thần. Thiệu Trầm một chút liền nhận ra này cỗ bạch quang lai lịch, lúc này sợ đến kinh hãi. Hắn có thể chỉ huy bầy sâu. Lực lượng tinh thần ở cùng cấp bên trong cũng là người tài ba, luồng tinh thần lực này đều sắp muốn thành thực chất. Báo táp tinh thần. Lục Phong hét lớn một tiếng, vô cùng báo táp tinh thần tàn phá đi ra ngoài, như ở trong đầu quát lên một hồi tàn phá cuồng phong. Lực lượng tinh thần không chỉ có thể dùng ở minh văn trên, cũng có thể làm một loại thủ đoạn đặc thù công kích. Lục Phong tuy không có hết sức tu luyện qua lực lượng tinh thần võ kỹ, có điều có kinh nghiệm đang sử dụng ra một ít công kích đúng là rất đơn giản. Ở lực lượng tinh thần bạo dưới, Thiệu Trầm chỉ cảm thấy đầu mình hôn muôn trướng, cùng bầy sâu liên hệ đều giảm thiểu rất nhiều. Mà lúc này, một ít sâu thừa không chịu được báo táp tinh thần xung kích, trong giây lát rơi rụng hư không. Những này trùng tuy rằng lợi hại, nhưng cá thể quá nhỏ, lực lượng tinh thần liền một người bình thường 1% đều không đủ chính là nhược điểm của bọn họ. Thiệu Trầm cũng hoàng hồn, hiển nhiên không ngờ rằng Lục Phong thủ đoạn càng cường đại như thế. Đáng ghét, các ngươi còn không mau hỗ trợ. Thiệu Trầm giống to. Hắn bầy sâu đã có thật nhiều gặp phải Lục Phong sức mạnh tinh thần phá hoại. Trần Đông tâm thần chìm xuống, nhưng cũng biết giờ khắc này tình hình, hai tay đỏ đậm hỏa diễm nhảy lên, ngưng tụ thành một con hỏa long tàn phá hướng về Lục Phong. Huyền khí dâng trào, Tinh La chỉ chuẩn xác không có sai sót lấy ác liệt tư thái đem hỏa long điểm diệt. Mà giờ khắc này, Trần Đông dẫn dắt còn lại 7 người giết tới. Trợ giúp Lục Phong. Lấy Lục Khải vì là, 4 người hướng về Trần Đông 8 người giết tới. Tuy rằng nhân số nhiều gấp đôi, thế nhưng Lục Khải bọn người là trải qua huyết chém giết, thực lực đều xa cùng cấp, ngược lại cũng đúng là bất phân thắng bại. Hiện tại, đến phiên ngươi. Lục Phong trong suốt trong tròng mắt ý lạnh tràn ngập. Muốn giết ta, không thể, ngươi là ta con mồi. Thiệu Trầm một mặt toán độc, càng là trực tiếp thao túng một luồng màu xanh lam bầy sâu hướng chạm đất phong mà tới. Cho ta bạo. Giống như pháo hoa sáng lạ, những này màu xanh lam bầy sâu trong nháy mắt toàn bộ tự bạo, từng luồng màu xanh lam nước tung tóe hướng về Lục Phong. Làm xong tất cả những thứ này, Thiệu Trầm một mặt đau lòng, nhưng lại vô cùng đắc ý. Những này màu xanh lam sâu là hắn lá bài tẩy, nắm giữ đem người hóa thành dòng máu năng lực. Một khi bị tiên đến, ai cũng cứu không được. Lục Phong huyết nhục trên bị tiên đến nước. Trong khoảnh khắc huyết nhục dĩ nhiên có bị ăn mòn cảm giác. Huyết luân mạch. Huyết luân mạch lóng lánh lên hào quang màu đỏ, từng vòng rọi rữa. Đối với huyết luân mạch ở kỳ mạch bên trong thuộc về loại nào cấp độ, Lục Phong cũng không cách nào phân ra, chỉ biết là này mạch mạnh mẽ là theo tinh lực mạnh yếu đến định. Cái này không thể nào. Sự thật tàn khốc đặt tại Thiệu Trầm trước mắt, Lục Phong trên người biến hóa kỳ dị dĩ nhiên để hắn lá bài tẩy không hề tác dụng. Kết thúc, ngươi lá bài tẩy ở trước mặt ta không đỡ nổi một đòn. Lục Phong một chiêu kiếm chấn động ra che ở trước mặt bầy sâu, lấy cực nhanh độn quang nghiêng người đến Thiệu Trầm. Ánh kiếm né qua, Thiệu Trầm đầu lâu bay ra ngoài, chặt đầu nơi tuôn ra một luồng suối máu. Hắn một thân thực lực tất cả bầy sâu trên, gần người năng lực chiến đấu kém xa, vì lẽ đó bị Lục Phong vừa kề sát thân, chỉ có thể hóa thành dưới kiếm vong hồn. Thiệu Trầm vừa chết, bầy sâu quần long không, chung quanh tán loạn. Thiệu Trầm vừa bị chém giết, Trần Đông sắc mặt ồ lên đại biến, đột nhiên sinh ra ý lui. Hắn chi vì lẽ đó tin tưởng như vậy, càng nhiều chính là bởi vì Thiệu Trầm quỷ dị trùng tu thủ đoạn, mà Thiệu Trầm chết rồi, hắn cũng không có lá gan lại đi liều mạng. Chết! Trần Đông quả đoán cực kỳ, lập tức ra lệnh. Hắn sát hoạch đã hoàn thành, không cần phải vậy cùng Lục Phong chết khái. Chạy đi đâu? Một đạo huyền chuyển bóng người cầm kiếm mà đến, mang theo một luồng mặt trời nhỏ giống như ngọn lửa màu vàng. Nay một người chính là Lâm Thiến, nàng nóng lòng ở trong tiểu đội biểu hiện thực lực của chính mình. Hai người tu vi chênh lệch không có mấy. Lấy thực lực của nàng đem Trần Đông đường lui chặt đứt. Đáng ghét xú nữ nhân. Trần Đông nổi giận cực kỳ, vận chuyển mạnh mẽ hỏa diễm, hóa thành một ngọn núi lửa tư giết tới. Lần này giao chiến, Trần Đông hơi chiếm thượng phong, một khắc đem Lâm Thiến đánh bay ra ngoài. Người đáng chết. Đột nhiên, một luồng ánh kiếm ở trong hư không xuất hiện, dọc theo Trần Đông cái cổ tìm tới. Chiêu kiếm này quá nhanh, lấy Trần Đông thông mạch 7 tầng đỉnh cao cảnh giới căn bản tránh không thoát, trực tiếp lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Thân thể của hắn chấn động, trong miệng không được phun máu, sinh cơ ở nhanh trôi qua, ở không cam lòng bên trong thân thể mềm nhũn, đã tắt thở. Chạy a. Trong đội ngũ mạnh mẽ nhất hai người đều bị giết, những người còn lại chiến ý toàn tiêu, đang sợ hãi bên trong hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Giết. Lục Phong một mặt lênh khốc, mang theo băng hàn sát ý, cầm kiếm giết ra. Những người này đều là Lục Hàn sai khiến, sao lại thả bọn họ đào tẩu. Chương 97, sát hoạch kết thúc. Còn lại 8 người vẹn vẹn chạy ra mấy ngàn mét, liền bị Lục Phong chờ người toàn bộ truy sát. Trung tu thần điển. Lục Phong từ nhâm trầm trong nhẫn chứa đồ nhảy ra một quyển ố vàng sách cổ, gây nên hứng thú của hắn. Mở ra vài tờ, hiện mặt trên đại thể là ghi chép các loại kỳ trùng chăn nuôi biện pháp. Có điều Lục Phong cũng không tu trung tu, liền tùy ý hướng về trong nhẫn ném một cái. Thực sự là một đám đưa tài đồng tử. Đỗ Phàm mắt nhỏ nheo lại, nhếch miệng cười. Đem những của cải này phân đi. Lục Phong nói rằng, 10 người này trên người của cải gộp lại ít nói cũng có mấy chục triệu bạch ngân con số. 5 người chia đều cũng có thể phân đến mấy ngàn vạn hai của cải, đối với thông mạch cảnh võ giả là một bút không nhỏ của cải. Bất quá bọn hắn sát hoạch thành tích Lục Phong cũng không có nắm, bởi vì đầu người nhiều hơn nữa đối với trận này sát hoạch tới nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau đó, bọn họ tiếp tục chạy đi. Dọc theo đường đi, vẫn tính bình tĩnh, cũng không có người có ý đồ với bọn họ. Hỗn loạn nơi ở ngoài. Mấy chiếc tàu bay lăng không trôi nổi. Thiên võ cảnh Tạ lão trôi nổi ở trong hư không, quanh người từng luồng thế sức mạnh hóa thành một luồng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Cái kia ma thiên điện yêu nữ cũng chờ đợi ở đây, nàng cái kia thức tha phủ mị dáng người có thể khiến người ta vì đó điên cuồng. Lục Phong mấy người trở lại hỗn loạn nơi ở ngoài thì đã có mấy chục người túm năm tụm ba trở về ở đây, rất nhiều người trên người đều mang theo một ít thương thế, nhưng có thể thấy được bọn họ hưng phấn. Hiện tại trở về đều là hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ còn muốn ở cuối cùng mấy ngày bên trong điên cuồng một lần. Còn có một chút người, mang theo đau thương. Năm nay sát hoạch quá tàn khốc, ta tiểu đội chỉ có ta một người hoàn thành sát hoạch, những người còn lại đều chết vào cái kia đám người liều mạng trong tay. Ngươi này thế là tốt rồi, ta thấy vài cái tiểu đội bị vây giết, còn có một chút nữ tử bị cướp giật, kết cục bi thảm cực kỳ. Những người này tụ lại cùng nhau. Nghị luận sôi nổi, đối với sát hoạch vẫn cứ nghĩ mà sợ. Không có cái nào một năm sát hoạch có thể có năm nay tàn khốc, dĩ vãng sát hoạch bên trong cho dù xong không được cũng có thể giữ được một cái mạng, mà năm nay tử vong suất đáng sợ đáng sợ. Suýt chút nữa liền đem mệnh ném ở bên trong, cũng còn tốt có phụ hoàng ban thưởng một cái trí bảo. Lúc này một có chút chật vật mắt hổ nam tử mang theo hai người trở về, cái kia mắt hổ bên trong bắn ra hừng hực ánh sáng, tu vi đạt đến đáng sợ thông mạch 8 tầng. Tam ca. Bên cạnh Lâm Thiến cao quát một tiếng. Nguyên lai cái kia mắt hổ nam tử là Vương Thất Tam Vương tử, bên cạnh hai người cũng là Vương Thất Tinh Anh. Ngũ muội. Mắt hổ nam tử lộ ra mừng rỡ, ánh mắt ở bên cạnh quét qua, nghi ngờ nói, những người khác đâu? Những người khác đều chết rồi, là bọn họ cứu ta. Lâm Thiến nghẹn ngào, vẻ mặt tâm u. Lần này Vương Thất đội ngũ chia làm hai nhóm, rất không khéo Lâm Thiến cái kia một đội chỉ còn dư lại một mình nàng. Sau đó Lâm Thiến ở mắt hổ nam tử bên thai nói nhỏ vài câu, để nam tử hơi thay đổi sắc mặt. Mấy vị cứu ta vương muội, ta nên bồi thường. Mắt hổ nam tử ánh mắt cảnh giác đảo qua Lục Phong, mang theo một luồng địch ý, đem một chiếc nhận chứa đồ ném cho Lục Phong. Hắn tự nhiên nhận ra Lục Phong, Vương Thành săn bắn số 1, không nghĩ tới hắn lại có thể thông qua năm nay sát hoạch. Chẳng trách phụ vương phải đem hắn thu vào long vệ, xác thực có tư cách đó. Được rồi, chúng ta đi giao nhiệm vụ. Lục Phong tiếp nhận. Lực lượng tinh thần đảo qua, hiện bên trong có 1.000 khối trung phẩm huyền thạch, không khỏi kinh ngạc. Vương Thất người chính là có tiền, tiện tay chính là 1.000 khối trung phẩm huyền thạch, nhưng điều này cũng mặt bên phản ứng Lâm Thiến giá trị. Đi! Mắt hổ nam tử một phát bắt được Lâm Thiến, hướng về khác một bên đi đến. Vọng chạm đất phong rời đi bóng lưng, Lâm Thiến thở dài một tiếng, trong lòng bách vị tạp trần. Mà lúc này Lục Phong đi tới một người mặc tử bào đến thiên môn trưởng lao trước, đem lần này sát hoạch đầu người nộp lên. Người trưởng lão kia dùng một loại thủ đoạn đặc thù phân rõ này 20 cái đầu người đều là thông mạch cường giả, mặt không hề cảm xúc gật gù. Lúc này, Lục Phong mấy người làm thành một vòng, lặng lặng chờ đợi trận này sát hoạch kết thúc. Cái kia mấy tên rác rưởi liền một chút việc đều làm không xong. Giờ khắc này ở một chiếc tàu bay trên, Lục Hàn một mặt tối tăm, cái kia cố nhanh sắc cùng trước nho nhã như hai người khác nhau. Mấy ngày sau, đến thiên môn sát hoạch triệt để kết thúc. Mặc kệ là hoàn thành sát hoạch vẫn không có hoàn thành dồn dập từ hỗn loạn nơi bên trong đi ra, so với lúc tới trống trải rất nhiều. Trong lúc này, Lục Phong thoáng mấy quá, chỉ có hơn 200 người hoàn thành sát hoạch. 1/10 thông qua suất, có thể nói tàn khốc. Hơn nữa đến thiên môn này một phương có hơn 2.000 thiên tài tiến vào hỗn loạn nơi, nhưng sống sót trở về chỉ là hơn 1.000 người. Đang chờ đợi trong lúc, Lục Phong cũng nhìn thấy Thượng Quan Tuyết, từ nàng thần sắc kiêu ngạo đến xem cũng hoàn thành này một hồi sát hoạch. Ha ha. Yêu nữ, ngươi lần này trở về người tựa hồ ít một chút. Tạ trưởng lao rất không để ý hình tượng thổi thổi râu mép, dương dương tự đắc. Yêu nữ lộ ra một tia phủ mị, nhu tình nói, nếu không các ngươi đều đến ta ma thiên điện, nhất định sẽ làm cho các ngươi hưởng thụ đến nhân sinh cực lạc. Hành! Tạ trưởng lao khí thế lưu chuyển, đánh tan yêu nữ phủ mị. Dường như bởi vì cùng yêu nữ tranh chấp chiếm thượng phòng, tạ trưởng lao dĩ nhiên chờ lâu 2 ngày. 2 ngày sau, sát hoạch thực sự kết thúc. Một ít chưa hề đi ra, rất hiện ra nhưng đã chết rồi hoặc là vĩnh kém xa trở về. Lục Phong ánh mắt vi quét, Lục gia đội ngũ ngoại trừ hắn bên ngoài những người khác đều không có thông qua sát hoạch, đồng thời chỉ có một nửa người sống sót trở về. Dù sao trận này sát hoạch tỷ lệ đào thải quá cao, mười mấy thế lực trải phẳng đến mỗi một cái thế lực cũng là mấy người có thể thông qua sát hoạch. Lần này Thiên Lâm Vương hướng thiên tài chất lượng là 200 năm qua đứng đầu nhất, ngoại trừ Lục Phong mấy người ở ngoài còn có 5 người thông qua. Phàm là thông qua vòng thứ nhất sát hoạch giả đi tới đến thiên môn, mà đào thải thì lại đuổi về từng người thế lực. Một chiếc tàu bay chậm rãi hạ xuống, thả xuống một cái xiềng xích. Ở tạ trưởng lao dưới sự hướng dẫn, thông qua sát hoạch thiên tài lần lượt tiến vào tàu bay bên trong. Còn có mấy chiếc tàu bay cũng thả xuống xiềng xích, những kia chưa thông qua thiên tài buồn bã ủ rũ, tiến vào tàu bay bên trong. Thiên tài chất lượng là này trong vòng 100 năm cao nhất, từ trước suy đoán có thể có hơn 100 người thông qua đã là hiếm thấy. Không nghĩ tới có 281 người, xem ra 100 năm một lần số mệnh sinh ra không ít thiên tài. Tạ trưởng lão trong lòng thoải mái, ở hắn thao túng dưới tàu bay chậm rãi lên không, hướng về đến thiên môn phương hướng lao đi. Cho dù Thương Châu làm 72 châu nhỏ yếu nhất một châu, diện tích cũng là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa hỗn loạn nơi khoảng cách đến thiên môn đặc biệt xa xôi, lấy tàu bay độ cũng cần nửa tháng thời gian mới có thể đến thiên môn. Tàu bay bên trong có một chỗ tu luyện phòng, dùng một đoạn nhỏ thượng phẩm huyền mạch làm trụ cột, cho tới bên trong nguyên khí dồi dào cực kỳ. Làm thông qua sát hoạch thiên tài, Lục Phong xin đang tu luyện bên trong phòng tu luyện. Lần này Tạ trưởng lão rất cao hứng, trực tiếp phê chuẩn Lục Phong thỉnh cầu. Tu luyện bên trong phòng, lấy Lục Phong làm trung tâm, từng vòng huyền khí gợn sóng hướng về tứ phương khuếch tán ra đi. Hô Lục Phong mở hai con mắt, thở nhẹ khẩu khí, thứ 10 điều vũ mạch thành, thông mạch 5 tầng đỉnh cao. Tại này cỗ tinh khiết huyền khí thêm vào Lục Phong xếp đặt một tụ nguyên trận bên dưới, tiêu hao nửa tháng thời gian rốt cục đột phá đến thông mạch 5 tầng đỉnh cao. Đạt đến thông mạch 5 tầng, sức mạnh độ tăng nhiều, liền nhận biết đều nhạy cảm mấy phần. Sắp đến rồi. Làm Lục Phong rời đi tu luyện phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy phía trước một chỗ đất thiêng nảy sinh hiển tài quần sơn bị nồng nặc huyền khí bao vây, chính là biết đã đến thiên môn. Chương 98, đến thiên môn. Núi non san sát, đồng thời cao vút trong mây, bị dày nặng mây mù bao vây, ngờ ngợ trong lúc đó có thể nhìn thấy từng tòa lầu các cung điện. Nơi này như cùng là như tiên cảnh, thường xuyên có thể nhìn thấy từng đạo bóng người ở trong mây mù qua lại. Đối với này, vô số đệ tử lộ ra say mê vẻ. Chỉ có huyền phủ cảnh trong cơ thể xúc tích ra huyền phủ chứa đựng huyền khí chi dịch mới có đầy đủ sức mạnh chống đỡ thời gian hơi dài phi hành. Có người nói đến thiên môn là xây dựng ở một cái cực phẩm mỏ quặng trên, cũng mà còn có mười mấy điều thượng phẩm mỏ quặng, cùng với đếm không hết trung hạ phẩm mỏ quặng. Hoàn cảnh như vậy, tu luyện độ xác thực sẽ gia tăng thật lớn, cái này cũng là vì sao rất nhiều vương triều công chúa vương tử sẽ nghĩ đi tới đến thiên môn nguyên nhân, chỉ vì ở chính mình vương triều căn bản không có điều kiện như vậy. Hoàn cảnh này, Lục Phong rất hờ hững, cũng không kinh sợ. Năm đó Thiên Tinh Hoàng Triều nhưng là xây dựng ở một cái huyền thạch mỏ quặng đẳng cấp còn cao hơn thánh mạch bên trên. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần lan tràn ra, Lục Phong mơ hồ nhìn thấy ở trung tâm nhất có một tòa trôi nổi dãy núi, bị gió lôi lượn lờ, bị tức thế bao vây, mặt trên có một tòa cổ xưa cung điện. Cung điện bên trong có một luồng khí tức kinh khủng, thật giống như bị một luồng sức mạnh to lớn trấn áp. Đến, dưới tàu bay đi. Giờ khắc này, tàu bay bên trong Tạ trưởng lão nghiêm túc nói. Nhất thời hơn 200 tên thiên tài ở những cường giả kia dưới sự chỉ dẫn đều đâu vào đấy từ tàu bay trung hạ đến, hiếu kỳ nhìn bốn phía. Dưới chân là một khối to lớn bình địa, phía trước là một khối to lớn núi đá, mặt trên có khắc ba cái tiêu sái phiêu giật đại tự, tràn ngập cổ lão tang thương ý cảnh. Đến thiên môn. Tuy rằng nơi này đến thiên môn vẹn vẹn là một chỗ phân bộ, nhưng cũng có tới 3.000 năm lịch sử. Thật nồng nặc thiên địa huyền khí, tên béo ta cảm giác có thể mở mang ra dưới một cái vũ mạch. Một hồi tàu bay, Đỗ Phàm mạnh mẽ hấp một cái huyền khí. Nồng nặc kia huyền khí kích thích huyệt vị của hắn, có loại lập tức muốn phá quan kích động. Ta cũng có nảy một loại cảm giác. Mạc Linh đồng dạng thâm hít thở sâu một hơi huyền khí. Ở đây tu luyện tuyệt đối có thể đủ càng thời gian ngắn ngủi mở ra vũ mạch. Nơi này, vô số điều huyền mạch tụ hợp, hầu như là toàn bộ Thương Châu tốt nhất tu luyện bảo địa một trong. Mà nếu như có thể bớt đi huyền khí ngưng tụ thời gian không thể nghi ngờ vì là võ giả cung cấp càng sung túc xung kích cảnh giới cao thời gian. Không được, hắc thạch. Lúc này, Lục Phong trong lòng đống nhiên cả kinh. Bội ở ngực hắc thạch đống dương nhiệt, ở bóng loang thạch diện cái trước sâu thẳm đáng sợ vòng xoáy hiện ra, càng bị này cỗ nồng nặc huyền khí dẫn dắt. Chốc lát, Lục Phong vội vã lấy lực lượng tinh thần đè xuống hắc thạch dị biến. Bên cạnh nhưng là có một thiên võ cảnh đại năng, vạn nhất để hắn điều tra đến hắc thạch bí mật, tuyệt đối sẽ là một tai nạn. May là, Lục Phong ở trong chốc lát liền để hắc thạch khôi phục như lúc ban đầu, cái kia Tạ trưởng lão cũng không có chú ý tới. Xin chào Tạ trưởng lão. Sơn môn vào miệng, lối vào, một đám thân mặc áo xanh huyền phủ cảnh võ giả, cung kính quay về Tạ trưởng lão hành lễ. Phải biết Tạ trưởng lão không chỉ có là thiên võ cảnh cường giả, càng là ngoại môn người phụ trách, nếu như có thể được Tạ trưởng lão thưởng thức địa vị trong môn phái đem sẽ gia tăng thật lớn. Tạ trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, cũng bất chính mắt thấy này quần huyền phủ cảnh cường giả. Đám kia huyền phủ cảnh cường giả cũng không dám tức giận, chỉ là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tuổi của bọn họ cũng đã rất lớn, đời này đột phá chân võ khó khăn cực kỳ, chỉ có thể bị trở thành ngoại môn thủ vệ. Trên thực tế, gia nhập đến thiên môn cũng không phải nhất định có thể đột phá chân võ. Nói như vậy, mỗi 2 năm chiêu một lần tân sinh cũng là như vậy, 20 mấy người trong tương lai có hy vọng đột phá chân võ, những người khác chỉ có thể bị trở thành vai phụ. Mà một khi quá 50 tuổi, không cách nào đột phá chân võ đệ tử chỉ có 2 loại kết cục. Một là ở lại đến thiên môn làm chấp sự hoặc là thủ vệ một loại, hai là trực tiếp trở lại từng người thế lực. Hiện tại, đi theo phía sau ta. Lúc này Tạ trưởng lão đi ở phía trước, phía sau một nhóm thiên tài hưng phấn chờ mong theo Tạ trưởng lão đi vào đến thiên môn. Đến thiên môn như tiên cảnh, tùy ý có thể thấy được lầu các cung điện. Dọc theo con đường này thường xuyên có thể thấy một ít học sinh cũ, dùng một loại hơn người một bậc mục chỉ nhìn bọn họ. Năm nay làm đến tân sinh cũng vẫn rất nhiều, nhìn thấy bọn họ đã nghĩ đến năm đó chính mình. Một người đàn ông áo bào tím sắc mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Ngươi lại muốn hống lửa gạt trên người bọn họ đến thiên điểm, học sinh mới của năm nay nhưng là từ hỗn loạn nơi mài giũa mà đến, khó đối phó. Bên cạnh một thủ kịch nam tử cười lạnh nói. Mạnh mẽ đến đâu tân sinh có thể có chúng ta học sinh cũ lợi hại. Người đàn ông áo bào tím không phản đối, trong mắt ánh sáng nghiễm nhiên đem bọn họ coi như con mồi. Lúc này ở thiên võ cảnh tạ trưởng lão dẫn dắt đi bọn họ đi tới một chỗ rộng lớn trên đất bằng. Phía trước có 7 tầng ngọn núi lớn màu đen, một tầng so với một tầng cao, một tầng so với một tầng khí thế bằng bạc. Này 7 ngọn núi lớn là làm được việc gì? Đỗ Phàm tràn ngập nghi hoặc. Những này sơn không đơn giản, mỗi một tầng trong ngọn núi đều khắc đầy minh văn. Lục Phong ánh mắt quét qua, trong khoảnh khắc rõ ràng. Một bên tạ trưởng lão lại nghe được Lục Phong âm thanh, trên mặt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới một tân sinh có thể bước đầu nhìn ra đến thiên sơn huyền diệu. Lúc này hắn hắng giọng, uy nghiêm ánh mắt quét qua này hơn 200 tân sinh. Nay 7 tầng núi lớn chính là đến thiên môn đến thiên sơn, trước mắt các ngươi tầng thứ nhất sơn đối ứng thông mạch cảnh, mỗi xông qua một cửa cũng có thể thu được khác nhau đến thiên điểm. Tạ trưởng lão triển lộ nở nụ cười nói, học sinh mới của năm nay chất lượng rất tốt, cũng vui vẻ giải đáp. Xin hỏi trưởng lão, này đến thiên điểm có tác dụng gì? Có một tân sinh, nhược được hỏi. Đến thiên điểm tác dụng có thể lớn hơn. Tiêu tốn một phen thời gian, tạ trưởng lão đơn giản sắp tới thiên điểm tác dụng trình bày một lần. Nắm giữ đến thiên điểm có thể ở trong tông môn hối đoái công pháp võ thuật chờ rất nhiều bảo vật, một ít đặc biệt chỗ tu luyện chỉ có dùng đến thiên điểm mới có thể tu luyện. Có thể nói, đến thiên điểm ở trong tông môn so với huyền thạch tác dụng lớn hơn rất nhiều, cái này cũng là một loại khích lệ đệ tử nỗ lực tu luyện thủ đoạn. Giờ khắc này, đến thiên sơn sát hoạch đã bắt đầu, tạ trưởng lão đem nhóm đầu tiên tiến vào đến thiên sơn 10 người danh sách tuyên bố. Tầng thứ nhất sơn tổng cộng có 10 quan, nói cách khác cần xông qua 10 quan mới có thể chinh phục tầng thứ nhất sơn.